Lời này của Sở Bách Hà mặc dù nghe ra là ngữ khí nghi vấn, nhưng cô ta đã trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cô Sở, cô còn chưa thể rời khỏi đây. Thư ký Lưu nhanh chóng chặn tay ra ngăn cản cô lại. Tại sao? Tôi tại sao lại không thể rời khỏi đây? Sở Bách Hà có chút muốn bùng nổ. Cô vốn đang gấp, có loại tâm trạng lo lắng. Huống chi, trong lòng cô ta lo lắng, sợ lộ tẩy không nên càng gấp gáp. Cần đợi kết quả đánh giá cuối cùng. Thư ký Lưu hơi ngây người, rõ ràng không ngờ cô ta lại kích động như thế này. Có điều, thái độ của thư ký Lưu rất khách khí, rất lịch sự. Các người đánh giá là chuyện của mấy người, có liên quan gì đến tôi? Sở Bách Hà mặc dù không thể suy nghĩ sâu xa như Hàn Nhã Thanh, nhưng cô ta cũng ý thức được tình huống không đúng, rất không đúng. Nói xong, Sở Bách Hà trực tiếp đụng vào thư ký Lưu đang đứng chắn trước mặt của cô ta, sau đó đi ra ngoài. Mọi người trong phòng nhìn xong mà muốn rớt con mắt. Nhà thiết kế của Hàn Thị này quả thực đến giúp Hàn Thị lấy hợp đồng à? Cô ta nhìn thế nào cũng thấy giống như là đang phá chuyện làm ăn của Hàn Thị. Thư ký Lưu vốn muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình đã đi tới, vội vàng đứng ra một bên. Cô Sở, mời. Chỉ mới mấy bước chân của Dương Tầm Chiêu đã đứng trước mặt Sở Bách Hà, giọng điệu rất khách khí nhưng thái độ rất cứng rắn. Cậu ba Dương nhìn ra được Sở Bách Hà căng thẳng, dễ xúc động. Anh ta cũng nhìn ra quan hệ của Sở Bách Hà với Hàn Nhã Thanh tuyệt đối không phải bình thường. Cho nên anh ta cảm thấy có thể từ trên người của Sở Bách Hà đạt được những thông tin anh ta muốn biết. Sao thế? Nhìn chúng tôi rồi à? Sở Bách Hà ngước mắt nhìn Dương Tầm Chiêu, mỉm cười duyên dáng, cơ thể đột nhiên áp sát anh, còn cố ý ưỡn bộ ngực cô ta lấy ra làm kiêu ngạo. Hành động của cô ta quá đột ngột, động tác lại nhanh, mắt nhìn thấy thân thể của cô ta muốn dán vào người Dương Tầm Chiêu. Đương nhiên, Sở Bách Hà không thể khả năng dán vào. Vào thời khắc mấu chốt, cô ta tự nhiên sẽ dừng lại. Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu khẽ biến, ánh mắt tối lại, mau chóng lùi bước, tránh ra. Sở Bách Hà thấy phản ứng của Dương Tầm Chiêu, hơi sững người. Đây chính là cậu ba Dương, đối với núi cao biển lửa cũng không hề dao động, luôn bình tĩnh trong truyền thuyết đây sao? Cô ta chỉ áp sát anh thì anh đã bị dọa thành bộ dạng này rồi. Cô ta cảm thấy cô ta giống như đột nhiên phát hiện một bí mật lớn vậy. Được rồi, đi thôi. Nụ cười của Sở Bách Hà không dứt, trong mắt rõ ràng nhiều hơn vài phần vui vẻ. Lần này không cần người ta mời, cô ta tự vào văn phòng trước. Dương Tầm Chiêu đương nhiên cũng nhìn ra cô ta cố tình, chỉ là mặt của anh vẫn có chút đen lại. Anh không có bước vào văn phòng mà liếc nhìn thư ký Lưu. Thư ký Lưu sững người, bèn hiểu ý, sau đó đi trước một bước vào văn phòng. Dương Tầm Chiêu lúc này mới bước vào văn phòng. Anh không muốn vợ của anh hiểu lầm. Mời cô Kiều vẽ tiếp một bản thiết kế nữa. Bước vào văn phòng, thư ký Lưu cầm giấy với bút đưa đến trước mặt của Sở Bách Hà. Dựa vào cái gì còn muốn tôi vẽ? Sở Bách Hà suýt nữa thì nhảy dựng lên. Vẽ tiếp. Thanh Thanh chỉ chuẩn bị nhiều nhất một bản vẽ dự phòng. Vừa rồi cô ta đã vẽ cho bọn họ rồi, bây giờ còn kêu cô ta vẽ nữa. Với cái trình độ đó của cô ta, có thể vẽ ra được bản thiết kế gì chứ? Cô ta vẽ hình tròn cho bọn họ chắc. Dương thị của các anh là có ý gì đây? Không phải là treo đầu dê bán thịt chó, muốn dùng cách như thế này để lừa đến bản thiết kế đấy chứ? Sở Bách Hà biết bản thiết kế cô ta tuyệt đối vẽ không ra, nhưng cũng không thể lộ tẩy như vậy được. Cho nên cô ta nhất định phải bá khí, đi trước một bước. Sở trường giỏi nhất của Sở Bách Hà chính là càn quấy trong lúc loạn mà giành chiến thắng. Cô phô trương thanh thế, giấu đầu hở đuôi. Cô muốn che đậy điều gì? Nhưng một ánh mắt của Dương Tầm Chiêu nhìn thấu tâm tư của cô ta, một câu nói trúng tim đen. Sở Bách Hà hơi sững sờ, vậy mà bị một ánh mắt của Dương Tầm Chiêu nhìn thấu rồi. Mẹ nó, có cần độc vậy không? Tôi có gì mà phải che giấu? Rõ ràng là Dương thị các anh che giấu mục đích. Sở Bách Hà mặc dù lo lắng nhưng lại biết lúc này tuyệt đối không thể lộ tẩy được. Điểm này Thanh Thanh nhà cô ta từng dạy cho cô ta. Ai biết Dương thị của các anh có âm mưu gì? Tôi không chơi với các anh nữa. Chỉ trả lời thế, Sở Bách Hà bèn ý thức đến Dương Tầm Chiêu quá gian xảo. Cô ta sợ không phải là đối thủ của Dương Tầm Chiêu, cho nên 36 kế chạy là thượng sách. Cô hôm nay đại diện cho Hàn Thị. Tổng giám đốc nhà cô chắc đã nói với cô tình hình hiện tại của Hàn Thị rồi. Nếu như Dương Thị vì cô mà không đầu tư. Dương Tầm Chiêu không có cản cô ta, trong đôi mắt đang híp lại ẩn chứa một tia ám mang. Chết tiệt, Anh không đầu tư tự nhiên sẽ có người đầu tư. Sở Bách Hà bình thường ghét nhất bị người ta uy hiếp, nghe thấy lời nói đó của Dương Tầm Chiêu thì muốn bạo phát. Cô ta dừng bước, nhanh chóng quay người lại nhìn Dương Tầm Chiêu. Mộ Dung Chi sắp về nhà thừa kế sản nghiệp của gia tộc. Bộ tưởng chỉ có anh là hàng hiếm à? Với cả dựa vào sức quyến rũ của Thanh Thanh nhà tôi, chỉ cần em ấy muốn... Lời của Sở Bách Hà nói được một nửa thì đột nhiên ý thức được cô ta lại kích động nói sai rồi. Sở Bách Hà hơi đơ người. Còn mẹ nó, cô ta đây là bị Dương Tầm Chiêu dụ sao? Suýt chút nữa nói ra hết. Cô ta bình thường bị Hàn Nhã Thanh dụ thì thôi đi, dù sao Hàn Nhã Thanh chỉ là chuyên gia tâm lý học, cô ta nhịn. Nhưng bây giờ cô ta lại bị Dương Tầm Chiêu dụ rồi. Tục ngữ nói rất hay, không phải người một nhà, không vào một cửa. Đôi vợ chồng này thật sự, người này còn cao thâm hơn cả người kia. Trong ánh mắt thâm sâu ẩn chứa ý cười của Dương Tầm Chiêu, mặc dù Sở Bách Hà chưa nói hết, nhưng hiệu quả này anh đã rất hài lòng rồi. Cô Kiều, xem ra cô có quan hệ rất tốt với tổng giám đốc công ty cô nhỉ? Thư ký Lưu luôn hiểu tâm tư của tổng giám đốc nhà mình. Thư ký Lưu muốn tiếp tục giúp tổng giám đốc nghe ngóng thêm vài chuyện của phu nhân nữa. Chuyện vừa rồi khiến thư ký Lưu cảm thấy lừa Sở Bách Hà nói ra một chuyện rất dễ dàng. Sở Bách Hà đang buồn bực về sự xúc động của mình. Nghe thấy lời này của thư ký Lưu, ánh mắt hơi lóe lên, trực tiếp mỉm cười. Đương nhiên là có quan hệ tốt với đàn em tôi rồi. Hai chúng tôi ngày ngày chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, hơn nữa còn ngủ chung giường. Tôi tối nào cũng ôm em ấy. Thân hình của em ấy thật sự rất đẹp, ôm đàn em ngủ cảm thấy rất sảng khoái. Mất đi lớp lót, cô ta ít nhất phải lấy lại chút mặt mũi chứ. Dương Tầm Chiêu dụ cô ta đương nhiên phải trả lại cho Dương Tầm Chiêu một phần lễ. Cho nên lời này của Sở Bách Hà chính là cố tình nói cho cậu ba Dương nghe. Khi nói đến đó, Sở Bách Hà còn khiêu khích nhớn mày với Dương Tầm Chiêu. Thư ký Lưu lập tức dại ra, đột nhiên có một loại cảm giác cuồng phong đảo loạn. Sở Bách Hà này thật sự dám nói lời này cũng quá là bực mình đi. Đó chính là phu nhân của tổng giám đốc nhà anh ta. Mặc dù cô Sở này là nữ, cảm giác này cũng không tốt. Mặt mày của Dương Tầm Chiêu lập tức đen sì. Vợ của anh cũng không thể ôm ngủ mỗi ngày, dựa vào đâu mà cô gái này có thể ôm trước chứ? Thư ký Lưu nhìn tổng giám đốc nhà mình, nhìn thấy gương mặt rõ ràng là đang âm trầm của tổng giám đốc. Thư ký Lưu hít thầm một ngụm khí lạnh. Anh lúc này thật sự hối hận vừa rồi nhiều chuyện. Tôi mỉm cười đắc ý, lại mỉm cười đắc ý, ôm lấy mỹ nữ đi ngủ, vợ ai cũng không quan trọng. Sở Bách Hà nhìn mặt mày đen sì của Dương Tầm Chiêu, ngay lập tức sung huyết tràn đầy sự sống, trực tiếp ngồi lên ghế hát. Đó còn gọi là xuân phong đắc ý. Dù sao vừa rồi, Dương Tầm Chiêu cũng suýt chút nữa thì nhìn thấu, cô ta cũng không dùng kiêng kỵ, giả vờ nữa, rất khoái hoạt. Tất nhiên, phiền não sẽ do Thanh Thanh nhà cô ta đến giải quyết. Thư ký Lưu âm thầm hít thở, âm thầm nuốt nước bọt. Cô gái này thật sự đủ ác. Anh ta có thể trốn đi sao? Anh ta cảm thấy tổng giám đốc nhà anh ta sắp muốn giết người rồi. Sở Bách Hà này lớn lên thanh tú, thông minh lanh lợi. Thế nào cả người đều là khí thế của dân ăn cướp vậy? Đương nhiên, thư ký Lưu sao cũng không ngờ một cô gái thanh tú, lanh lợi như vậy lại là một chuyên gia gỡ bom. Đương nhiên, chế tạo ra bom Sở Bách Hà cũng làm rất được. Ông nội của Sở Bách Hà là một chuyên gia gỡ bom rất lợi hại. Có điều hậu bối của nhà họ Sở lại không có hứng thú với việc gỡ bom này. Ba và mẹ của Sở Bách Hà đều là nghệ sĩ. Chỉ có Sở Bách Hà từ bé si mê. Trừ phương diện bom mìn ra thì không có hứng thú với cái khác. Ông nội nhà họ Sở hết cách, chỉ có thể chiều theo ý của cô ta. Tổng giám đốc, tôi đi xem thử các nhà thiết kế khác hoàn thành đến đâu rồi. Thư ký Lưu cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp tình hợp lý có thể rời khỏi. Anh ta cảm thấy cứ tiếp tục chờ thế này, cho dù không bị tổng giám đốc nhà mình giết chết, cũng sẽ bị khí thế đè thấp của tổng giám đốc lúc này làm cho nghẹt chết. Cậu Dương, tôi tiếp tục hát cho anh nghe, tôi hát đây. Sở Bách Hà mỉm cười, rạng rỡ và vô cùng tươi sáng. Đàn em thích nhất tôi hát. Cơ thể của thư ký Lưu cứng đờ, sau đó chuồn lẹ khỏi văn phòng. Cô Sở hát được vài phút, thật sự muốn đòi mạng. Anh ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Mục đích của Dương Tầm Chiêu đã đạt được, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đây nghe Sở Bách Hà hát được. Anh cũng sải bước đi, đi ra bên ngoài. Cậu Dương, cứ thế mà đi à, tôi còn chưa hát xong mà. Sở Bách Hà mỉm cười đắc ý, còn không nhịn được mà huýt sáo. Thư ký Lưu thở phào, bước chân càng nhanh hơn. Mặt mày của Dương Tầm Chiêu trở lại vẻ lạnh lùng như lúc bình thường, không còn nhìn ra nửa điểm khác thường. Sở Bách Hà nhìn thấy Dương Tầm Chiêu không có bất cứ phản ứng nào, lông mày hơi nhướn mày, giả vờ tiếp đi. Phản ứng vừa rồi của anh ta rõ ràng là để ý, hơn nữa rất để ý. Cậu ba Dương rõ ràng rất để ý chuyện cô ôm Thanh Thanh ngủ. Ha ha ha, xem ra chuyện này càng lúc càng vui rồi. Tổng giám đốc, nhà thiết kế của Thanh Duy cũng đã hoàn thành. Sau khi thư ký Lưu vào phòng họp, rất nhanh lại trở lại, trong tay cầm một bản thiết kế đưa đến trước mặt của Dương Tầm Chiêu. Thư ký Lưu lúc đi đến bên cạnh Dương Tầm Chiêu, giọng nói đè thấp. Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin tức, Thanh Duy vốn dĩ được phân đến nhóm 1, cùng một nhóm với Hàn Thị, nhưng Thanh Duy đã tự ý đổi nhóm với người khác. Không biết Thanh Duy này là có ý gì? Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu hơi nheo lại. Có ý gì? Anh cũng rất muốn biết Thanh Duy có ý gì. Tin chắc rất nhanh sẽ biết thôi. Ban đầu anh chia hai nhóm, vốn dĩ chính là có dụng ý khác. Vì trước đó phần hai nhóm, nhà thiết kế của Thanh Duy và Hàn Thị giao tác phẩm ra, cho nên thư ký Lưu tạm thời công bố xác định hai nhà Thanh Duy và Hàn Thị. Dương Tầm Chiêu dặn thư ký Lưu dẫn nhà thiết kế của Hàn Thị và Thanh Duy xuống tầng. Thư ký Lưu nghĩ đến Sở Bách Hà, da đầu bắt đầu tê dần. Người phụ nữ kia giống như một quả bom vậy, có thể nổ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Anh ta thực sự sợ hãi bị văng trúng. Cũng may là Sở Bách Hà lần này rất phối hợp, còn theo sau thư ký Lưu. Cô phối hợp như vậy khiến thư ký Lưu cũng không ngờ được. Thư ký Lưu đã lo lắng về đề phòng cả một đường đi. Vòng cuối là so tài. Tác phẩm của Hàn Thị và Thanh Duy nộp lên đều vô cùng xuất sắc. Thư ký Lưu quay lại phòng họp, dẫn theo Sở Bách Hà và nhà thiết kế của Thanh Duy, đi thẳng lên bục, muốn công bố kết quả. Tập đoàn Thanh Duy của chúng tôi rút lui. Chỉ là thư ký Lưu còn chưa nói xong, Bùi Giật Duy đã đột nhiên mở miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh hãi. Thanh Duy có ý gì? Đến cuối cùng rồi còn chủ động rút lui. Tuy tác phẩm này, lần này Hàn Thị nộp lên, quả thực xuất sắc, nhưng Thanh Duy cũng không tệ. Thư ký Lưu còn chưa nói xong, Bùi Giật Duy vội cái gì cơ chứ? Thư ký Lưu chỉ nói có tác phẩm của Thanh Duy và Hàn Thị rất xuất sắc, vì vậy Thanh Duy rất có hy vọng. Trước đó Thanh Duy vẫn luôn nghiêm túc, giờ đến cuối lại đột nhiên rút lui. Cảm giác giống như hộ tống Hàn Thị vậy. Hàn Nhã Thanh cũng không ngờ được. Cô theo bản năng nhìn về phía Bùi Giật Duy. Bùi Giật Duy giờ phút này cũng đang nhìn về phía cô, nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Có điều sau đó Hàn Nhã Thanh lại rất tự nhiên mà thu mắt lại. Dương Tầm Chiêu vừa đúng lúc bước vào, ánh mắt tối sầm lại ngay lập tức. Sân nhà của Dương Tầm Chiêu anh, sao đến lượt người khác ra vẻ với vợ anh chứ? Lại còn liếc mắt đưa tình à? Coi Dương Tầm Chiêu anh là chết rồi à? Đôi mắt của Sở Bách Hà trợn tròn ngay lập tức. Tầm mắt của cô ta chuyển đến chỗ Hàn Nhã Thanh và Bùi Giật Duy rất nhanh, dường như là có chuyện gì. Sở Bách Hà thấy ánh mắt của Dương Tầm Chiêu lúc này lạnh đến mức có thể đóng băng chết người. Trên mặt cô hiện lên vài phần hưng phấn. Xem ra sắp có trò hay để xem rồi. Sở Bách Hà vốn vì ở trước mặt Dương Tầm Chiêu nói sai, có chút sợ hãi đối mặt với Hàn Nhã Thanh, cho nên vẫn luôn không dám về bên cạnh Hàn Nhã Thanh. Lúc này thấy trò hay để xem, đã sớm vứt chuyện lúc trước lên 9 tầng mây, lập tức về bên cạnh của Hàn Nhã Thanh, kéo ghế ngồi xuống, lấy hoa quả và ly nước lại. Chuẩn bị tốt mọi thứ, sau đó có thể thoải mái ngồi xem kịch vui rồi. Hàn Nhã Thanh liếc mắt cô một cái, khóe môi giật giật, có điều cũng không nói gì cả. Tin tức của Tổng Giám Đốc Bùi thực nhanh, xem ra đã sớm biết quyết định của Dương Thị chúng tôi rồi, cho nên mới vội vàng rút lui. Cứ thế thì Tổng Giám Đốc Bùi không thua được rồi. Dương Tầm Chiêu đi đến chính giữa, hơi chuyển mắt, thản nhiên nhìn Bùi Giật Duy một cái. Cái nhìn kia không che giấu sự coi thường cùng chào phúng chút nào. Cậu ba Dương vừa nói một câu liền bóp méo ý của Bùi Giật Duy, hơn nữa còn đẩy hết vết nhơ cho Bùi Giật Duy. Một là không thua được, hai là xem trộm chuyện cơ mật của Dương Thị. Điều thứ nhất liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của người đàn ông, điều thứ hai là liên quan đến vấn đề nhân phẩm và đạo đức. Một câu của cậu ba Dương bèn chê Bùi Giật Duy không bằng bã đậu, hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người như vậy. Mồm miệng người đàn ông nhà cô thực độc ác mà. Sở Bách Hà hơi giật mình, sau đó theo bản năng lạnh run. Giờ cô mới hiểu được Dương Tầm Chiêu còn hạ thủ lưu tình với cô. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên. Có ư? Cô cảm thấy vẫn tốt mà. Khóe môi của thư ký Lưu không khỏi co rút. Bùi Giật Duy làm thế nào biết được quyết định của Dương Thị chứ? Trước đó Tổng Giám Đốc vốn chưa có công bố kết quả nào. Công ty một người cũng không biết. Nếu anh ta không phải là tâm tư của tổng giám đốc thì anh ta cũng sẽ không biết. Bùi Dật Duy cho dù có khả năng phi thường cũng không thể biết được một chuyện vốn chưa có quyết định. Từ trước đến nay, anh không biết tài nói dối, không chấp mắt của tổng giám đốc lại lợi hại như vậy đó. Đương nhiên, tất cả đều vì bà chủ. Cậu chủ Dương, tôi... Bùi Dật Duy hiển nhiên không đoán ra được Dương Tầm Chiêu sẽ nói thế trước mặt mọi người. Anh ta đứng dậy, sắc mặt có chút thâm trầm. Nếu Thanh Duy đã rút khỏi, xin mời rời đi. Chuyện khác Dương Thị tạm thời không truy cứu. Chỉ là Dương Tầm Chiêu lại trực tiếp đánh gãy lời nói của anh ta. Vốn không cho anh ta cơ hội nói chuyện mà mở miệng đuổi người. Lúc Bùi Dật Duy nhìn vợ anh liền biết Bùi Dật Duy có ý đồ không trong sạch với vợ mình. Bùi Dật Duy chủ động chuyển nhóm, thời khắc quan trọng cuối cùng lại chủ động rút khỏi. Kể từ đó mọi chuyện đều đã rõ. Một người đàn ông mơ ước vợ của anh, một giây anh cũng không chấp nhận được. Dương Tầm Chiêu nói là mời, nhưng giơ tay ra hiệu bảo vệ, rõ ràng là muốn bảo vệ đuổi người. Bùi Dật Duy không nghĩ ra được vì sao Dương Tầm Chiêu phải làm như vậy. Tuy anh ta rất bất mãn, nhưng cũng không muốn ở lại Dương Thị ầm ĩ với Dương Tầm Chiêu, cho nên chỉ đành dẫn theo người của Thanh Duy rời đi. Thanh Thanh, người đàn ông nhà cô thực đáng sợ. Bùi Dật Duy cứ như vậy bị người đàn ông nhà cô đè bẹp, đến cả dãy dụa cũng chưa dãy dụa được chút nào. Sở Bách Hà thấy hơi mất hứng, cô trang trọng muốn xem một màn lớn, ai ngờ chỉ có được một hiệp Bùi Dật Duy đã bị người ta đuổi thẳng cổ ra cửa rồi. Trình độ kém quá xa rồi. Bước chân bỏ rời đi của Bùi Dật Duy hơi ngừng lại, sau đó lách đến bên cạnh người Hàn Ngạ Thanh, hơi nghiêng người, hạ giọng khẽ nói, tôi đợi cô ở ngoài. Anh ta nói xong, không đợi Hàn Ngạ Thanh đáp lại, bèn nhanh chóng bỏ đi. Ánh mắt Dương Tầm Chiêu trong nháy mắt lạnh đến cực hạn. Thư ký Lưu đứng ở một bên theo bản năng lùi hai bước. Anh ta cảm giác cái mạng nhỏ này của anh ta có thể mất bất cứ lúc nào. Nói vậy là Hàn Thị chúng tôi thắng, Dương Thị sẽ đầu tư vào Hàn Thị chúng ta ư? Giám đốc Lý cũng không phát hiện ra cuộc chiến ngầm kia. Ông ta chỉ chú ý đến một chuyện, đó là Dương Thị có khả năng sẽ đầu tư vào Hàn Thị. Tốt quá rồi, lần này Hàn Thị được cứu rồi. Có vẻ như chỉ có lại Hàn Thị. Lông mày của Sở Bách Hà hơi nhướng lên. Quan hệ giữa Thanh Thanh và Dương Tầm Chiêu, Dương Tầm Chiêu có thể không chọn Hàn Thị ư? Huống hồ tác phẩm nhà Thanh Thanh cũng không ai có thể so sánh được. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Giám đốc Lý vui mừng, mừng quá kích động, đột nhiên nắm lấy tay Sở Bách Hà. Nhà thiết kế Sở, cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô. Hàn Nhã Thanh giờ phút này hình như lại không quá vui mừng, vẻ mặt hơi kỳ quái. Tổng giám đốc, Bùi Dật Duy chưa đi, đang đợi ở ngoài công ty. Thư ký Lưu sau khi nhận điện thoại đến gần bên cạnh Dương Tầm Chiêu, thấp giọng báo lại một câu. Lúc thư ký Lưu báo cáo, nhìn sắc mặt giám đốc nhà mình, hai chân cũng có chút run rẩy. Anh ta trước đó còn nói cho giám đốc biết cái tên Thanh Duy không có quan hệ gì với bà chủ không có quan hệ gì với Bùi Dật Duy. Không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện thế này. Với biểu hiện vừa rồi của Bùi Dật Duy, anh ta cho dù mắt mù cũng có thể nhìn ra giữa Bùi Dật Duy và bà chủ tuyệt đối có quan hệ. Mà Bùi Dật Duy bây giờ không rời đi, rõ ràng là đang đợi bà chủ. Dương Tầm Chiêu khẽ chuyển mắt nhìn thư ký Lưu một cái. Ánh mắt đó khiến thư ký Lưu sợ tới mức tim như cũng ngừng đập. Dương Tầm Chiêu đột nhiên đứng dậy, đi về phía Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, mắt khẽ lóe lên, thấy biểu cảm của anh, trong lòng cô thầm kinh ngạc. Trên mặt có vài phần cảnh giác. Anh muốn làm cái gì? Trong tình huống này, anh tuyệt đối đừng nói lung tung. Dương Tầm Chiêu thấy sự cảnh giác trên mặt Hàn Nhã Thanh, trong lòng khẽ ngây ra. Trước đó, từ lời nói của Sở Bách Hà, anh đã biết được vài tin tức, cho nên anh biết tuyệt đối không thể quá gấp gáp đối với cô. Nếu ép cô gấp rồi, cô rất có khả năng sẽ lại chạy. Giám đốc Hàn, tối cùng ăn bữa cơm, chúng ta hợp tác vui vẻ. Bước chân của Dương Tầm Chiêu rõ ràng chậm lại, đi tới trước mặt Hàn Nhã Thanh, rất phong độ đưa ra lời mời. Anh đã cưới cô về rồi, cho nên anh không gấp, không gấp, không được gấp. Mắt Hàn Nhã Thanh chớp chớp, sao cô cảm thấy trước đó anh không định nói chuyện này? Được, được. Giám đốc Dương chịu cho mặt mũi, chúng tôi vô cùng vinh hạnh, vô cùng vinh hạnh. Quản lý Lý thấy Hàn Nhã Thanh khẽ ngây ra, không phản ứng, bèn vội đáp ứng. Hàn Nhã Thanh đương nhiên cũng không thể từ chối. Hàng người xuống lầu ra khỏi tập đoàn Dương Thị. Ngoài cổng chính công ty, Bùi Dật Duy đứng trên xe, vừa nhìn thấy đã biết đang đợi ai đó. Lúc Dương Tẩm Chiêu nhìn thấy Bùi Dật Duy, mắt khẽ híp lại. Hàn Nhã Thanh không nhìn sang, không biết có phải không nhìn thấy không. Thực ra Hàn Nhã Thanh nhìn thấy, nhưng cô không cảm thấy có liên quan gì tới cô. Giữa cô và Bùi Dật Duy sớm đã kết thúc rồi. Cho dù anh ta làm gì cũng không liên quan tới cô. Sở Bách Hà thấy tình hình này, mắt lóe lên tia sáng. Sau đó cô ta đột nhiên đẩy Hàn Nhã Thanh về phía Dương Tầm Chiêu. Động tác của Sở Bách Hà quá đột ngột, Hàn Nhã Thanh nhất thời không đề phòng, bèn trực tiếp cứ như vậy ngã về phía Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng vươn tay, nhanh chóng lại tự nhiên khoác eo Hàn Nhã Thanh, trực tiếp kéo cô vào lòng. Vừa rồi lúc lên lầu, tôi chủ động xà vào lòng, cậu Dương tránh còn không kịp, nhìn tôi như ôn dịch, bây giờ lại rất thương hương tiếc ngọc với đàn em của tôi. Cậu Dương phân biệt đối xử như vậy khiến người ta thật đau lòng. Sở Bách Hà rất là đau lòng, cười như mèo trộm tanh. Lúc cô ta nói những lời này, cố ý nâng cao âm điệu, Bùi Dật Duy đứng không xa hoàn toàn có thể nghe thấy rõ ràng. Đương nhiên lời này của Sở Bách Hà cũng là cố ý nói để Hàn Nhã Thanh nghe. Dương Tầm Chiêu nghe thấy lời của Sở Bách Hà có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên lời nói thế này cậu ba Dương vẫn xem như hài lòng. Tay anh vẫn ôm Hàn Nhã Thanh không buông ra. Cậu ba Dương nhìn Hàn Nhã Thanh chờ đợi phản ứng của cô. Em có đau lòng không? Tuy nhiên rất rõ ràng Hàn Nhã Thanh đối với tình cảm trì độn, không rõ dụng tâm lương khổ của Sở Bách Hà. Điều chú ý của cô hoàn toàn trạch hướng, sai quy luật. Sở Bách Hà trực tiếp hỗn loạn. Mẹ kiếp, cô ta biết Thanh Thanh nhà cô ta là một người rất trì độn về mặt tình cảm, nhưng cô ta không nghĩ tới Thanh Thanh nhà cô ta sẽ trì độn tới mức này. Điều cô ta muốn biểu đạt là cậu ba Dương chỉ ôm Hàn Nhã Thanh, mà đối với người phụ nữ khác thì tránh như ôn dịch. Cho dù Thanh Thanh không thể hiểu rõ cô ta muốn biểu đạt ý này, vậy thì Thanh Thanh nghe thấy cô ta xà vào lòng Dương Tầm Chiêu ít nhất cũng nên ghen tuông chút chứ. Bây giờ dù sao Dương Tầm Chiêu cũng là chồng của Thanh Thanh. Kết quả Hàn Nhã Thanh tình cảm trì độn đã thành công tránh né hai điểm này. Xin hỏi Thanh Thanh nhà cô ta rút cuộc làm sao được vậy? Dương Tầm Chiêu trừng mắt nhìn Hàn Nhã Thanh, sau đó âm thầm hít vào một hơi. Bên này Hàn Nhã Thanh thả dụng tâm của Sở Bách Hà trôi theo dòng nước, nhưng mà bên phía Bùi Dật Duy rõ ràng đã có tác dụng, hơn nữa hiệu quả rất đặc biệt rõ ràng. Bùi Dật Duy đã rời bước đi về phía bọn họ. Tay Dương Tầm Chiêu vẫn khoác trên eo của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh khẽ dùng sức muốn tránh ra. Trường hợp thế này Dương Tầm Chiêu cứ luôn ôm cô thật sự không thích hợp. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy Bùi Dật Duy đang đi tới, đôi mắt khẽ nheo lại, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tay ôm eo cô đột nhiên siết chặt, khiến thân thể cô dựa sát vào anh hơn. Sở Bách Hà nhìn Bùi Dật Duy, lại nhìn Dương Tầm Chiêu. Con người xoay một vòng, sau đó đột nhiên cất cao giọng kinh ngạc nói. À, đàn em, chân em bị trẹo rồi. Cậu Dương, chỉ có thể phiền cậu thôi. Cậu ba Dương là người thông minh thế nào? Lời của Sở Bách Hà còn chưa nói xong, anh ta trực tiếp ôm Hàn Nhã Thanh lên, ôm công chúa hẳn hoi. Những người khác đi theo phía sau cũng đều ngây ra. Đây là cậu ba Dương không gần nữ sắc, lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết sao? Vì động tác của cậu ba Dương quá nhanh, quá đột ngột, Hàn Nhã Thanh giật nảy mình, phản ứng đầu tiên chỉ là ôm chặt cổ anh theo bản năng. Mặc dù Hàn Nhã Thanh là phản ứng bản năng, nhưng động tác đó nhìn lại cực kỳ tự nhiên, cực kỳ hài hòa. Dù sao Dương Tầm Chiêu bây giờ là chồng danh chính ngôn thuận của cô, cho nên trong tiềm thức cô không có cảm giác phòng bị mà kháng cự nên có. Bước chân của Bùi Dật Duy khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi tay ôm cổ Dương Tầm Chiêu của Hàn Nhã Thanh, sắc mặt rất phức tạp. Từ góc độ của Hàn Nhã Thanh nhìn không thấy Bùi Dật Duy, nhưng cậu ba Dương lại thấy phản ứng của Bùi Dật Duy rất rõ ràng. Khóe môi cậu ba Dương khẽ cong lên nụ cười lạnh, dám có ý đồ với vợ anh, tìm chết. Nhưng mà nhìn phản ứng của Bùi Dật Duy rõ ràng quen biết cô, hơn nữa quan hệ hẳn không tầm thường, họ rốt cuộc có quan hệ gì? Cậu bà Dương ôm Hàn Nhã Thanh đi thẳng tới cạnh xe anh, ôm Hàn Nhã Thanh lên xe. Anh giúp Hàn Nhã Thanh đóng cửa xe, sau đó bèn vòng sang một bên khác. Anh vừa muốn mở cửa xe lên thì chính vào lúc này điện thoại anh đột nhiên vang lên. Dương Tầm Chiêu nhìn thấy là số của cậu Nam Tào, nghĩ nghĩ vẫn là nhận. Anh ba, chuyện gì vậy? Vừa rồi thư ký Lưu gọi điện thoại cho em, nói Bùi Dật Duy hôm nay làm loạn một trận ở Dương Thị. Những chuyện đó giữa anh ta và Hàn Nhã Thanh đã sớm qua mấy trăm năm rồi. Hơn nữa, điện thoại vừa kết nối, giọng cậu Năm Tào đã truyền tới. Cậu biết chuyện của họ à? Mắt Dương Tầm Chiêu nhanh chóng híp lại, giọng khẽ đè thấp, lúc này nghe đặc biệt trầm thấp. Trầm thấp tới mức khiến người ta có chút không thở nổi. Dương Tầm Chiêu bất giác nhìn Hàn Nhã Thanh đang ngồi trong xe. Lúc này cửa sổ xe đang đóng, anh ta vừa rồi đè thấp giọng, cô không nghe thấy lời nói vừa rồi của anh. Giữa cô và Bùi Giật Duy rốt cuộc là có mối quan hệ thế nào? Anh ba, em chưa nói với anh sao? Cậu Nam Tào ở đầu dây bên kia có chút mông lung. Chuyện này anh ta chưa nói với anh ba sao? Chuyện quan trọng như vậy mà anh ta vẫn chưa nói cho anh ba. Anh ba, 5 năm trước không phải là anh bảo em điều tra Hàn Nhã Thanh sao? Lúc ấy em không phải đã nói qua cho anh là hồi học cấp 3 Hàn Nhã Thanh có một người bạn trai sao? Người kia chính là Bùi Giật Duy. Vì vậy Bùi Giật Duy chính là bạn trai cũ của Hàn Nhã Thanh. Cậu Nam Tào cũng không đợi cậu ba Dương hỏi, liền giải thích ngay. Bạn trai cũ? Bàn tay cầm điện thoại di động của Dương Tầm Chiêu âm thầm siết chặt, đôi mắt cũng hơi nheo lại. Năm đó Bùi Giật Duy đến trường học của Hàn Nhã Thanh để dạy thay. Khi đó thành tích của Hàn Nhã Thanh quá kém, Bùi Giật Duy liền chủ động cho Hàn Nhã Thanh học bù. Càng ngày mối quan hệ giữa hai người càng tốt lên, hàng ngày ở bên nhau. Lúc ấy thậm chí Hàn Nhã Thanh còn quyết định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ kết hôn với Bùi Giật Duy, sinh con cho Bùi Giật Duy. Tuy nhiên từ sau khi chuyện Bùi Giật Duy tiếp cận Hàn Nhã Thanh rõ ràng là có mục đích khác. Nhưng tình cảm của Hàn Nhã Thanh đối với Bùi Giật Duy chắc chắn là thật, hơn nữa còn rất sâu đậm. Năm đó sau khi Hàn Nhã Thanh và Bùi Giật Duy chia tay, Hàn Nhã Thanh nghỉ học 2 tháng. Có lẽ là do tổn thương quá sâu, trong lúc nhất thời không chịu được sự đả kích. Cậu Năm Tào biết lúc trước Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh kết hôn là có ý khác. Anh ta vẫn cho họ là bọn họ sẽ ly hôn. Nên những lời này cậu Năm Tào không hề kiêng nể gì cả, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu lại âm thầm tới cực điểm, nhìn vô cùng dọa người. Mấy người theo tới từ đằng sau đều dừng bước, trong lúc nhất thời không dám đi về phía trước. Thư ký Lưu cũng âm thầm kinh hãi. Tổng giám đốc đang nhận điện thoại của ai mà lại lập tức trở thành đáng sợ như vậy? Một giây sau, đôi mắt thư ký Lưu nhanh chóng lóe lên, lập tức hiểu cuộc gọi điện thoại này có lẽ là của cậu Nam Tào gọi tới. Anh ta nhớ 5 năm trước tổng giám đốc từng đề cập cậu Nam Tào điều tra chuyện của mợ chủ, nên vừa rồi anh mới gọi điện thoại cho cậu Nam Tào để hỏi tình hình. Anh ta không ngờ rằng động tác của cậu Nam Tào lại nhanh như vậy. Anh ta càng không rõ trong điện thoại cậu Nam Tào và tổng giám đốc nói gì mà tổng giám đốc lại thành ra như vậy. Lúc này Hàn Nhã Thanh đang ngồi trong xe cũng nhìn thấy sự thay đổi của anh. Cô cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ tới việc cú điện thoại này có liên quan đến cô và Bùi Giật Duy. Sau khi Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại, nhanh chóng mở cửa xe và đi lên, ngồi cùng hàng ghế sau với Hàn Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu vốn muốn mượn việc Hàn Nhã Thanh bị chật chân để đưa Hàn Nhã Thanh rời đi trước, nhưng bây giờ anh lại thay đổi ý định. Vừa rồi trong điện thoại, Tào Du nói năm đó Bùi Giật Duy lợi dụng cô. Vậy bây giờ Bùi Giật Duy là đang cố làm gì? Anh muốn xem rốt cuộc Bùi Giật Duy là có ý gì, nhìn xem rốt cuộc Bùi Giật Duy muốn làm gì. Thư ký Lưu nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình lên xe, hơn nữa còn ngồi hàng ghế sau, anh ta vội vàng chạy tới. Tổng giám đốc Hàn, cứ như vậy ở trên xe của tổng giám đốc Dương có được không? Quản lý Lý thấy rất lo lắng, luôn cảm thấy không ổn. Có cái gì không tốt? Sở Bách Hà lại vô cùng hài lòng. Người ta là vợ chồng, ngồi chung xe thì sao? Người ta còn ngủ chung một giường đấy. Tôi lo là... Lúc này những chuyện quản lý Lý lo lắng rất nhiều, rất nhiều. Lo Hàn Nhã Thanh chọc phải cậu ba Dương, cũng sợ cậu ba Dương âm tình bất định sẽ dọa đến Hàn Nhã Thanh. Là cậu Dương tự mình ôm đàn em lên xe, nếu không thì anh đi cướp đàn em trở về đi. Sở Bách Hà đảo mắt có chút buồn cười nhìn anh ta. Một chữ cướp này khiến quản lý Lý lập tức ngậm miệng lại. Sau khi lên xe, sắc mặt Dương Tầm Chiêu vẫn có chút nặng nề, nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc trước. Nhưng anh cũng không nói lời nào, cũng không hỏi Hàn Nhã Thanh bất cứ chuyện gì. Hàn Nhã Thanh nhận ra rằng tâm trạng của anh không tốt, anh không nói lời nào, Hàn Nhã Thanh cũng không mở miệng. Trong lúc nhất thời trên xe cực kỳ yên tĩnh. Khi Hàn Nhã Thanh hơi liếc mắt sang bên cạnh, trong gương chiếu hậu cô thấy một chiếc xe đang theo dõi ở đằng sau. Tính cảnh giác của Hàn Nhã Thanh từ trước đến nay cực kỳ cao, khả năng quan sát của cô vô cùng mạnh mẽ. Cô nhìn một chút liền nhận ra đó là xe của Bùi Giật Duy. Lúc ấy ở cửa chính Dương Thị, đỗ bên cạnh là Bùi Giật Duy chính là chiếc xe này. Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, rốt cuộc Bùi Giật Duy muốn làm gì? Cô và anh ta chia tay đã 7 năm. 7 năm qua cô và anh ta cũng chưa từng gặp nhau, ngay cả điện thoại cũng không gọi một cuộc. Bây giờ anh ta như vậy là có ý gì? Cho dù Bùi Giật Duy muốn làm gì, giữa cô và Bùi Giật Duy cũng đã sớm kết thúc và chắc chắn sẽ không có bất cứ quan hệ gì, nên Hàn Nhã Thanh không muốn quan tâm tới. Dương Tầm Chiêu đương nhiên cũng phát hiện ra Bùi Giật Duy đi theo bọn họ. Anh cũng nhìn thấy phản ứng của Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt cậu ba Dương hơi lóe lên. Vừa rồi có lẽ đã phát hiện ra. Xem ra tính cảnh giác và khả năng quan sát của cô thật sự rất lợi hại. Lúc này thư ký Lưu đang lái xe cũng không phát hiện ra. Cô đã phát hiện ra, vậy bây giờ cô phản ứng thế nào? Cậu ba Dương nghĩ đến những lời Tào Du nói trong điện thoại. Đôi mắt anh trở nên hơi phức tạp. Tổng giám đốc, đằng sau hình như có người đi theo chúng ta. Lại thêm một đoạn, thư ký Lưu cũng phát hiện ra, giống như là xe của tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Thanh Duy. Lúc thư ký Lưu nói lời này, anh ta âm thầm thở dài một hơi. Bùi Giật Duy đi theo bọn họ như vậy chắc chắn là vì mợ chủ. Chắc chắn tổng giám đốc sẽ lại tức giận lần nữa, đúng không? Hàn Nhã Thanh cũng không có bất cứ phản ứng nào, giống như không có liên quan gì đến cô. Theo tính cách của Hàn Nhã Thanh, thật sự là không liên quan gì đến cô. Dương Tầm Chiêu thấy được phản ứng của cô, hơi nhớn mày. Không cần để ý đến anh ta, để anh ta đi theo. Hàn Nhã Thanh vẫn không có phản ứng gì, ngay cả đầu lông mày cũng không động. Dương Tầm Chiêu khẽ mím môi. Cô như vậy là che giấu quá tốt hay thật sự không thèm để ý chút nào? Có thể thật sự không thèm để ý chút nào sao? Dù sao lúc trước cũng yêu sâu đậm như vậy. Trong chốc lát, cả bầu không khí trong xe lại khôi phục yên tĩnh lần nữa. Đến khách sạn đã đặt trước, đồ ăn đều đã được chuẩn bị xong. Trường hợp thế này không thể tránh khỏi việc phải uống rượu. Hàn Nhã Thanh bị dị ứng rượu. Trong không khí, mùi rượu càng ngày càng đậm khiến cô rất khó chịu. Cô mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi phòng. Sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi, qua một lúc lâu vẫn chưa về. Đi vệ sinh chắc chắn không mất nhiều thời gian như vậy. Sắc mặt Dương Tầm Chiêu đã có chút thay đổi. Ai nha, đàn em sao đi lâu như vậy vẫn chưa về? Không phải là đi hẹn hò chứ? Sở Bách Hà nhìn Dương Tầm Chiêu một chút, cố ý nói. Cô ta nhận thấy rằng Dương Tầm Chiêu rõ ràng là đang sốt ruột. Cô ta muốn xem Dương Tầm Chiêu còn có thể ngồi vào lúc nào. Cô nói lung tung gì vậy? Tổng giám đốc Hàn nói là đi vệ sinh. Chàng quản lý Lý nghe thấy Sở Bách Hà nói như vậy thì giật nảy mình, mang theo sự bất mãn lườm cô ta một cái. Dưới tình huống này, lời như vậy có thể nói lung tung được sao? Nhưng mà lúc này điện thoại Dương Tầm Chiêu đột nhiên truyền đến tiếng chuông tin nhắn. Lúc Dương Tầm Chiêu nhìn thấy nội dung tin nhắn, đôi mắt anh nhanh chóng nheo lại. À, tôi nhớ ra rồi. Đàn em từ trước đến nay vẫn luôn mơ hồ. Chỗ này lớn như vậy, đàn em có phải là lạc đường rồi không? Sở Bách Hà thấy sắc mặt Dương Tầm Chiêu đột nhiên thay đổi. Mặc dù cô ta không biết Dương Tầm Chiêu nhận được tin nhắn gì, nhưng Sở Bách Hà biết lúc này chắc chắn là Dương Tầm Chiêu không thể ngồi yên. Vì vậy cô ta sẽ là người tốt đến cùng, cho cậu ba Dương có một cái cớ để có thể rời đi. Ở các phương diện khác, Hàn Nhã Thanh đều vô cùng xuất sắc, nhưng riêng về phương diện tình cảm thì phản ứng lại chỉ độn. Mà Sở Bách Hà thì hoàn toàn ngược lại. Ngoại trừ phương diện kiến thức về bom, những cái khác cô đều học không vào. Nhưng riêng về phương diện cảm xúc thì cô vô cùng mẫn cảm, phản ứng rất nhanh. Vậy tôi ra ngoài tìm xem. Quản lý Lý muốn đứng lên đi tìm người. Sở Bách Hà trực tiếp đá anh ta một cước. Ông chú này tại sao lại không có mắt nhìn như vậy? Có chuyện gì với anh ta vậy? Dương Tầm Chiêu đã đứng dậy đi ra ngoài. Người ta nói rằng Tổng Giám đốc Dương lạnh lùng vô tình, hôm nay lại có vẻ thật sự nhiệt tình. Sau khi quản lý Lý nhìn Dương Tầm Chiêu rời đi, hơi ngơ ngác sững sờ nói một câu. Sở Bách Hà có chút ngạc nhiên nhìn về phía quản lý Lý. Sự trì độn của ông chú này có thể so sánh với Thanh Thanh. Sự nhiệt tình của cậu ba Dương phụ thuộc vào từng cá nhân. Nếu là người khác, chỉ sợ là có thể chết ở bên đường thì cậu ba Dương cũng sẽ không thèm nhìn một cái. Khóe miệng của thư ký Lưu khẽ giật giật. Đó là bà xã của tổng giám đốc. Tổng giám đốc có thể không nóng lòng sao? Sau khi Dương Tầm Chiêu ra khỏi phòng, đôi mắt liền híp lại và chìm xuống rõ ràng. Vừa rồi anh nhận được tin nhắn nói là Bùi Giật Duy đã vào khách sạn và đi lên lầu. Cô từ phòng đi ra, đúng lúc này Bùi Giật Duy lại đi lên lầu. Dương Tầm Chiêu ra khỏi phòng, cũng không nhìn thấy Hàn Nhã Thanh. Anh liền lấy điện thoại di động ra, tìm một dãy số và gọi điện, nhưng điện thoại cũng không được kết nối. Phía bên kia có thông báo tắt máy. Dương Tầm Chiêu giật mình, đột nhiên nghĩ đến việc cô không dùng số mà anh gọi cho cô, mà là một số mới. Cô không dùng số của anh thì thôi, cô đổi số mới vậy mà không nói cho anh. Người phụ nữ này. Dương Tầm Chiêu âm thầm thở dài một hơi. Không có số điện thoại di động của cô, tạm thời Dương Tầm Chiêu không thể liên lạc được với cô. Đôi mắt anh đã chìm hơn vài phần. Dương Tầm Chiêu vừa định gọi điện thoại để cho người kiểm tra một chút, nhưng khi anh đi đến chỗ rẽ lại thấy cô đang đứng ở chỗ cửa sổ, đứng một mình ở chỗ cửa sổ. Bước chân Dương Tầm Chiêu dừng lại, khuôn mặt vốn đang âm thầm lạnh lẽo dần dịu đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Anh cảm thấy sự lo lắng trong lòng mình cũng lập tức rơi xuống. Dương Tầm Chiêu bước đi về phía cô. Kết thúc rồi à? Có thể đi rồi sao? Hàn Nhã Thanh quay người, thấy người tới là anh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, là loại nụ cười mừng rỡ rất rõ ràng. Đi thôi. Dương Tầm Chiêu ngẩn người, lập tức cười khẽ. Có vẻ như cô không thích ở trong phòng xã giao nên đơn giản là trốn ra ngoài. Xem ra vợ anh không phải là dân kinh doanh, nên đối với việc để cô đi bàn chuyện làm ăn như vậy cũng bàn chẳng ra hồn. Nhưng có anh ở đây, cô cũng không cần phải quan tâm những thứ này. Nếu vợ anh muốn trở về, đương nhiên là muốn cùng vợ anh trở về rồi. Còn việc trong phòng khách có thư ký Lưu ở đó, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Dương Tầm Chiêu không còn để ý đến việc của Bùi Giật Duy nữa. Bùi Giật Duy muốn làm gì không quan trọng, quan trọng là thái độ của vợ anh. Từ Dương Thị đến khách sạn, Bùi Giật Duy làm những chuyện kia cô đều biết, nhưng cô lại vẫn luôn biểu hiện không thèm quan tâm chút nào. Nếu như chuyện không thèm quan tâm này là cô giả vờ, và có thể giả vờ đến trình độ này, anh cũng tin. Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh đi đến cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, trong thang máy đúng lúc có người. Ba người gần như đồng thời ngước mắt lên, sau đó liền ngẩn người. Sắc mặt Bùi Giật Duy thay đổi rõ ràng. Hàn Nhã Thanh lại vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, không có chút khác thường nào. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi giật giật, tay của anh rất tự nhiên đặt trên người Hàn Nhã Thanh, sau đó ôm lấy Hàn Nhã Thanh vào thang máy. Bùi Giật Duy rất rõ ràng là muốn tới lầu 7, nhưng giờ phút này anh ta lại đứng trong thang máy, không hề di chuyển. Đôi mắt của anh ta nhìn chăm chăm vào Hàn Nhã Thanh. Trong phút chốc, sắc mặt thay đổi mấy lần. Hàn Nhã Thanh cũng không có nhìn anh ta. Giờ phút này tuy là Dương Tầm Chiêu ở ngay trước Bùi Giật Duy ôm lấy cô, cô cũng không có bất cứ sự khác thường nào, giống như Bùi Giật Duy cũng chỉ là một người xa lạ, không hề quen biết. Dương Tầm Chiêu vô cùng hài lòng đối với phản ứng này của cô lúc này. Hơi thở của Bùi Giật Duy ngưng lại. Cô và Dương Tầm Chiêu là có chuyện gì? Thang máy khép lại. Không gian thang máy vốn rất rộng rãi, giờ phút này chỉ có ba người bọn họ, lại giống như có một loại cảm giác chật chội. Dương Tầm Chiêu ôm lấy Hàn Nhã Thanh, hơi cúi đầu gần tới bên tai cô khẽ nói. Tối hôm qua anh làm bẩn ga giường, sáng nay quên giặt. Sau khi xuống lầu, chúng ta đi tới trung tâm thương mại mua cái mới trước nhé. Lúc này lời nói của cậu ba Dương mặc dù là nói khẽ, nhưng âm lượng lại đủ để cho Bùi Giật Duy ở trong thang máy có thể nghe được. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía anh, đôi con người trợn to nhìn chằm chằm thẳng vào anh. Cô thông minh như vậy, đương nhiên biết lời này của Dương Tầm Chiêu là cố ý nói cho Bùi Giật Duy nghe. Bùi Giật Duy làm rõ ràng như vậy, sao anh có thể không nhận ra? Cô nghĩ anh đều biết, chỉ là anh không hỏi nên cô cũng chưa từng nói. Những lời vừa rồi của anh thật sự quá. Câu nói này của anh, lượng tin tức thật sự quá lớn. Cái gì mà đem ga giường làm bẩn? Hơn nữa anh còn cố ý bỏ thêm một từ đêm qua. Anh còn có thể nói thêm gì nữa không? Xin hỏi cậu ba Dương, từ trước đến nay luôn mặt lạnh cấm dục, rút cuộc làm thế nào để nói ra những lời như vậy? Hơn nữa tối hôm qua anh rõ ràng không hề về nhà ngủ. Rất rõ ràng anh đã cố ý kích thích Bùi Giật Duy. Xin hỏi anh có thể nham hiểm thêm một chút nữa không? Bùi Giật Duy sợ ngây người, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh. Anh ta không tin, không tin lời nói của Dương Tầm Chiêu. Cô không phải là người như vậy. Hơn nữa, sao cô có thể ở bên Dương Tầm Chiêu? Sao lại nhìn anh như vậy? Đang hỏi em đấy. Xuống lầu đi đến trung tâm thương mại trước có được không? Dương Tầm Chiêu nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, giọng nói rất dịu dàng. Được. Hàn Nhã Thanh âm thầm cười khẽ trong lòng. Nếu Dương Tầm Chiêu muốn diễn kịch, cô đương nhiên phối hợp. Dù sao bây giờ cô cũng là vợ của anh. Hơn nữa, nếu như vậy có thể khiến Bùi Giật Duy hết hy vọng, không còn dây dưa với cô nữa, cũng coi như một mũi tên trúng hai đích. Nhưng sao cô lại có cảm giác cậu ba Dương ngây thơ như vậy? Cô cảm giác cậu ba Dương sắp biến thành Dương 3 tuổi rồi. Thật ngoan. Khóe môi Dương Tầm Chiêu cong nhẹ. Anh cười, cười rất hài lòng, cũng rất đắc ý. Cô có thể ở trước mặt Bùi Dật Duy thản nhiên đồng ý với anh như vậy, đã nói lên rằng cô đối với Bùi Dật Duy thật sự không có suy nghĩ gì khác. Trong thang máy, thân thể của Bùi Dật Duy lung lay, giống như suýt chút nữa ngã sấp xuống. Sắc mặt của anh ta trong lúc nhất thời cũng trở nên vô cùng khó coi. Cô trả lời như vậy là thật sự cùng Dương Tầm Chiêu sống cùng nhau sao? Làm sao có thể? Chuyện này sao có thể? Cô và Dương Tầm Chiêu sao lại dính líu đến nhau? Anh ta không tin cô sẽ yêu Dương Tầm Chiêu. Người cô yêu rõ ràng là anh ta. Cô rõ ràng là yêu anh ta như vậy. Hơn nữa, anh ta biết đối với chuyện tình cảm cô rất một lòng. Một khi yêu, không có khả năng thay đổi đơn giản như vậy. Vì vậy anh ta tuyệt đối không tin cô sẽ yêu Dương Tầm Chiêu. Nghĩ tới đây, sắc mặt Bùi Dật Duy rõ ràng đã dịu lại. Anh ta ngước mắt nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, trong đôi mắt rõ ràng mang theo vài phần đắc ý. Nhìn thấy đôi mắt đắc ý của Bùi Dật Duy, Dương Tầm Chiêu liền giật mình. Loại tình huống này, Bùi Dật Duy có gì để đắc ý? Nhưng vào lúc này, cửa thang máy mở ra, Hàn Nhã Thanh bước ra ngoài trước. Dương Tầm Chiêu liền cùng cô ra khỏi thang máy. Bùi Dật Duy nhìn bóng dáng hai người rời đi, đôi mắt hơi nheo lại. Lên xe, Dương Tầm Chiêu không nói gì thêm, sắc mặt mang theo vài phần phức tạp. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Giữa chúng ta mặc dù đã kết hôn theo thỏa thuận và không nói tình cảm, nhưng trong cuộc hôn nhân của chúng ta, em chắc chắn sẽ nghiêm túc kiềm chế bản thân, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì vi phạm đến cuộc hôn nhân. Chuyện lúc trước, Dương Tầm Chiêu biểu hiện quá rõ ràng. Hàn Nhã Thanh cảm thấy cô cần phải cho thấy một chút thái độ của mình. Cô cảm thấy anh có thể là sợ cô và Bùi Dật Duy dây dưa không rõ sẽ gây ảnh hưởng không tốt với anh. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía cô, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía cô, không có tình cảm nào sao? Vậy nên, ở mọi lúc, mọi nơi, cô đều ghi nhớ quy định với thỏa thuận, sẽ không động lòng với anh, càng không có tình cảm với anh. Tại sao anh lại cưới cô, một người phụ nữ không tim không phổi như vậy? Sao vậy? Em nói gì sai sao? Hàn Nhã Thanh hơi sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt hung ác giống như không thể cắn chết cô của anh. Vừa rồi cô nói gì sai sao? Cô cảm giác vừa rồi lời nói của mình có lẽ không có gì sai. Dương Tầm Chiêu thấy vẻ mặt vô tội của cô thì âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng lại không thể nói gì. Sau khi Dương Tầm Chiêu đưa Hàn Nhã Thanh trở về biệt thự, anh lại rời đi. Ông Bình không có con cái, bây giờ ông Bình qua đời. Mấy ngày nay, buổi tối anh đều phải gác đêm cho ông. Hàn Nhã Thanh cũng không hỏi nhiều. Đừng nói bọn họ chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, ngay cả khi vợ chồng thật sự cũng cần có sự riêng tư. Vì hai ngày trước, buổi tối Hàn Nhã Thanh vẫn luôn vẽ bản thiết kế nên không được nghỉ ngơi cho tốt, nên cô ngủ một giấc khá sâu. Ngày hôm sau thức dậy đã hơi muộn một chút. Lúc Hàn Nhã Thanh thức dậy, Thím Lưu đang dọn dẹp nhà cửa. Chào buổi sáng mợ chủ. Thím Lưu đang dọn dẹp ở một căn phòng bên cạnh Hàn Nhã Thanh, lúc nhìn thấy Hàn Nhã Thanh liền cười chào hỏi. Chào buổi sáng. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Thím Lưu, nhẹ giọng đáp lại. Nhưng khi cô nhìn thấy Thím Lưu đang cầm và lau chùi tấm ảnh trên tay, cô hơi sửng sốt. Đó là tấm ảnh chụp một người phụ nữ. Người phụ nữ đó cô biết chính là người mẫu mà lúc trước Hứa Dinh Dinh nói với cô. Người phụ nữ đó cô biết, người phụ nữ duy nhất có scandal với Dương Tầm Chiêu, hình như tên là Mộng Nhược Đình. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh hơi chuyển động, nhìn qua tất cả mọi thứ trong căn phòng. Trong căn phòng không có ít ảnh chụp, to to nhỏ nhỏ, treo trên tường, bày trên bàn, đủ loại đều có, tất cả đều chụp một người phụ nữ. Đồ đạc trang trí trong phòng trông có vẻ như là gian phòng của phụ nữ. Hàn Nhã Thanh còn nhìn thấy trong phòng có một phòng chứa quần áo rất lớn, bên trong đều là quần áo phụ nữ. Vậy nên gian phòng này rõ ràng là của Mộc Nhược Đình. Lúc trước Hứa Dinh Dinh nói scandal của Mộng Nhược Đình và Dương Tầm Chiêu, cô vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này trong biệt thự của Dương Tầm Chiêu lại có một căn phòng riêng cho Mộng Nhược Đình. Như vậy mối quan hệ của Dương Tầm Chiêu và Mộng Nhược Đình chắc chắn là vô cùng không đơn giản. Nếu đã như vậy, lúc trước khi ông cụ Dương bức hôn, tại sao Dương Tầm Chiêu lại không trực tiếp cưới Mộng Nhược Đình? Vì sao nhất định phải chọn cô? Liên quan tới vấn đề Dương Tầm Chiêu vì sao nhất định cưới cô, Hàn Nhã Thanh vẫn luôn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Nhưng dù sao giữa cô và Dương Tầm Chiêu chỉ là thỏa thuận, nhiều nhất một năm cô sẽ có thể rời đi. Hàn Nhã Thanh cũng không tiếp tục để ý thêm tình hình trong phòng mà đi thẳng xuống dưới lầu đến công ty. Mặc dù với chuyện kinh doanh cô không cảm thấy hứng thú chút nào, nhưng cô đã đồng ý muốn giúp ông nội, vậy cũng phải cố gắng hết sức để quản lý tốt công ty. Lúc Hàn Nhã Thanh đến công ty, thư ký Lưu đã đợi ở đó. Tổng giám đốc Hàn, hợp đồng hợp tác giữa Dương Thị và Hàn Thị, tổng giám đốc của chúng tôi đã ký tên. Chỉ cần tổng giám đốc Hàn ký tên là được. Tất cả các quỹ đầu tư đều là chuẩn bị sẵn sàng. Lúc thư ký Lưu nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, vẻ mặt tươi cười, cô vô cùng niềm nở. So với lúc trước, mặt cậu Ba Dương lại càng thêm ân cần. Được, Hàn Nhã Thanh cũng không nhìn mà trực tiếp ký tên. Nếu Dương Tầm Chiêu ký tên, như vậy hợp đồng chắc chắn không có vấn đề. Về điểm này cô hoàn toàn tin tưởng vào Dương Tầm Chiêu. Đôi mắt thư ký Lưu lóe lên, mợ chủ đối với tổng giám đốc có vẻ như rất tin tưởng. Anh ta cảm thấy việc này trở về có thể nói cho tổng giám đốc. Chuyện hợp tác, Dương Tầm Chiêu lại ra mặt. Hơn nữa mấy ngày nay, buổi tối Dương Tầm Chiêu cũng chưa về nhà. Hàn Nhã Thanh mấy ngày liên tục không nhìn thấy Dương Tầm Chiêu, nhưng mỗi lúc trời tối, Dương Tầm Chiêu đều gửi tin nhắn cho cô. Hàn Nhã Thanh tiếp quản Hàn Thị. Sau khi bắt đầu cùng Dương Thị, công việc thật sự không ít, nên mỗi ngày Hàn Nhã Thanh phải đến công ty xử lý công việc của công ty. Buổi chiều, Hàn Nhã Thanh đang ở trong văn phòng xem tài liệu, điện thoại đột nhiên có chuông nhắc nhở. Cô mở ra, lúc nhận được ảnh chụp, đôi mắt cô lóe lên. Đây là... Hàn Nhã Thanh đang nhìn ảnh chụp thì điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng kết nối. Thanh Thanh, Thanh Thanh, tin tức lớn, nhanh lên, mau nhìn ảnh chụp tớ gửi cho cậu. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói cao vút rõ ràng của Hứa Dinh Dinh truyền tới. Thấy rồi. Hàn Nhã Thanh hơi buồn cười. Hứa Dinh Dinh luôn cá tính như vậy, luôn tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía, vĩnh viễn dùng không hết sức sống. Lại là cô người mẫu kia lại tìm đến nhà ông xã của cậu. Bức ảnh này bị người ta chụp đúng lúc hai người cùng nhau đi đến tập đoàn Dương Thị cách đây không lâu, nhưng không được truyền lên mạng. Tớ phát hiện được trên một tài khoản nhỏ, nhưng chỉ một phút sau tấm hình này liền bị xóa. Nếu không phải chị đây nhanh tay, căn bản là không thể cắt được ảnh. Lời này của Hứa Dinh Dinh, lượng tin tức lớn biết bao nhiêu. Hàn Nhã Thanh nhìn ảnh chụp, vì hai người đúng lúc từ công ty đi ra nên tập ảnh này chụp chính diện, vẻ mặt Mộng Nhược Đình mỉm cười. Trên mặt Dương Tầm Chiêu cũng không lạnh lẽo và cứng rắn như thường lệ, so sánh lúc bình thường rõ ràng là nhẹ nhàng hơn vài phần. Đúng vậy, chỉ cần có mắt thì đều nhận ra mối quan hệ của hai người này không tầm thường. Vì Hàn Nhã Thanh đã sớm nhìn thấy gian phòng của Mộng Nhược Đình trong biệt thự nên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Chỉ có điều cô nghĩ mãi không ra, nếu Dương Tầm Chiêu thật sự có quan hệ tình nhân với Mộng Nhược Đình, tại sao ông cụ Dương bức hôn? Dương Tầm Chiêu không trực tiếp kết hôn với Mộng Nhược Đình, lại bỏ gần tìm xa tới cô. Là một người mẫu, Mộng Nhược Đình so sánh với bộ dạng hiện tại của cô, cô cảm giác chỉ cần là một người đàn ông có mắt nhìn thì đều chọn Mộng Nhược Đình. Xem ảnh xong, chẳng lẽ cậu không có muốn nói gì à? Hứa Dinh Dinh ở đầu dây bên kia không nghe thấy giọng cô, rõ ràng đã có chút sốt ruột. Ảnh chụp cũng được đấy. Hàn Nhã Thanh xem tấm ảnh, đưa ra đánh giá rất đúng trọng tâm. Trong bức ảnh, người phụ nữ thì xinh, người nam thì đẹp trai, đúng là không tồi. Kỳ thực Hàn Nhã Thanh còn thực sự hy vọng hai người này là tình nhân. Nếu như vậy, cô có thể bớt đi phần nhiều phiền phức rồi. Hàn Nhã Thanh cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Mắt cô sáng lên, cô thực sự cảm thấy Mộng Nhược Đình nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Lẽ ra trí nhớ của cô rất tốt, nhưng người đã từng gặp thì thường sẽ không quên. Nhưng ngay lúc này cô lại không nhất thời nhớ không ra nổi là gặp Mộng Nhược Đình ở đâu. Về cái tên Mộng Nhược Đình này cô cũng chưa từng nghe qua. Mẹ nó, chồng cậu lén gặp người phụ nữ khác mà cậu phản ứng như thế à? Hứa Dinh Dinh nổi nóng ngay tức khắc. Nếu bây giờ có mặt tại đó, sợ là đã động tay rồi. Không thì thế nào? Chẳng lẽ đi bắt gian tại trận à? Hàn Nhã Thanh hồi thần lại, khẽ mỉm cười. Câu nói này của cô hoàn toàn chỉ là câu đùa phối hợp với điều Hứa Dinh Dinh vừa nói. Được, ý kiến hay đấy. Chỉ là Hứa Dinh Dinh lại tưởng là thật, trong giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn. Bạn yêu, hay là chúng ta đi đánh ghen đi, mang thêm hai bé cưng nữa, đến lúc đó chắc hẳn sẽ rất bùng nổ. Vốn tớ và Minh Hạo định... Hàn Nhã Thanh nghe Hứa Dinh Dinh nói vốn dĩ chỉ thấy buồn cười. Chỉ là khi nghe đến câu cuối cùng, đôi mắt nhanh chóng nheo lại. Cậu và Minh Hạo định làm gì cơ? Không có gì, không có gì hết. Hứa Dinh Dinh trước giờ đều nghĩ sao nói vậy, không giấu được gì.

khiến cô càng muốn đi gặp hai bé con. Nhưng bé Hạo, nhà cô, lại nói với cô, ở nhà trẻ có hoạt động gì đó, thằng nhóc phải tham gia hoạt động của nhà trẻ, không cần cô đi cùng. Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều, khó mà có được một ngày nghỉ ngơi ở nhà mà. Chiều tối, Hàn Nhã Thanh đang nấu ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng động mở cửa. Cô nghĩ là Dương Tầm Chiêu về rồi, liền bước ra ngoài xem. Chỉ là khi nhìn thấy người đi từ ngoài cổng vào, Hàn Nhã Thanh lập tức sững người. Ai có thể cho cô biết đây là chuyện gì không? Hàn Nhã Thanh nhìn người nào đó đi vào một cách hoàn toàn tự nhiên, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới đây. Cũng đúng, trong căn biệt thự này có căn phòng riêng dành cho Mộng Nhược Đình, cho nên tất nhiên là cô ta thường xuyên đến đây. Hàn Nhã Thanh cứ nhìn theo cô ta như thế, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Mộng Nhược Đình nhìn thấy Hàn Nhã Thanh thì cũng bất ngờ, chớp chớp mắt, trên mặt hiện rõ vài phần hoài nghi. Cô là người giúp việc mới à? Hàn Nhã Thanh hơi ngạc nhiên, cô không trả lời, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Dù gì mối quan hệ giữa cô và Dương Tầm Chiêu cũng hơi phức tạp, nhưng lời này cô thực sự không biết có nên nói hay không. Vừa hay cô chuyển giúp tôi đồ bên ngoài vào đây đi. Hàn Nhã Thanh không phủ nhận, Mộng Nhược Đình liền cho rằng cô thực sự là người giúp việc. Hàn Nhã Thanh liếc qua thấy chiếc vali hành lý mà Mộng Nhược Đình đẩy vào đã đủ to rồi. Cô ta mang theo bao nhiêu đồ theo vậy? Mộng Nhược Đình đã tất tả đi ra ngoài cổng rồi, Hàn Nhã Thanh liền đi theo ra. Chỉ là lúc Hàn Nhã Thanh ra khỏi cửa, không cẩn thận kéo theo cửa nhà khiến nó đóng sập vào. Bên ngoài còn có hai chiếc vali và một chiếc túi. Mộng Nhược Đình tự mình nhấc túi và đẩy một cái vali nhỏ. Hàn Nhã Thanh bèn giúp cô ta đẩy nốt chiếc vali còn lại. Động tác của Mộng Nhược Đình rất nhanh nhẹn, đi phía trước cô, bước ra bên ngoài cửa. Vừa nãy Mộng Nhược Đình tự mở cửa đi vào, Hàn Nhã Thanh nghĩ chắc cô ta biết được mật khẩu. Chỉ là Mộng Nhược Đình không hề nhập mật khẩu mà trực tiếp dùng vân tay để mở khóa. Mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên tia sáng rồi biến mất. Cô là vợ hợp pháp của Dương Tầm Chiêu, nhưng đến tận bây giờ cô cũng chỉ biết mật khẩu cửa nhà anh ta, chứ không có vân tay để mở. Nhưng Mộng Nhược Đình lại dùng vân tay mở được. Xem ra Dương Tầm Chiêu và cô Mộng này thực sự có gian tính. Nếu như đã như vậy thì cô cũng không cần lo lắng giữa cô và Dương Tầm Chiêu có vướng mắc nào khác nữa. Khi đến lúc, dựa trên thỏa thuận, Dương Tầm Chiêu sẽ có được cổ phần Dương Thị, cô và Dương Tầm Chiêu có thể ly hôn, như vậy cô có thể rời khỏi đây rồi. Hàn Nhã Thanh lúc này cuối cùng cũng yên tâm rồi. Cô nhìn tôi như thế làm gì? Mộng Nhược Đình thấy Hàn Nhã Thanh nhìn mình chằm chằm thì tự nhiên có cảm giác hoảng sợ trong lòng. Tôi nói cho cô biết, tôi thích đàn ông, không thích phụ nữ đâu. Mộng Nhược Đình hiểu nhầm ánh mắt của Hàn Nhã Thanh mất rồi. Hàn Nhã Thanh ngơ ngác, thầm cười, chẳng lẽ cô thể hiện quá rõ ràng sao? Chà, có đồ ăn ngon sao? Tôi sắp chết đói rồi đây này, tôi có thể ăn với cô không? Mộng Nhược Đình bước vào nhà, nhìn thấy bàn bày đầy thức ăn thì mắt sáng rỡ. Được, vốn dĩ cô cũng làm khá nhiều món. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Mộng Nhược Đình, cô cũng không nhẫn tâm mà từ chối được. Tốt quá! Mộng Nhược Đình liền hoan hô, không hề che đậy niềm vui sướng của mình. Hàn Nhã Thanh không nhịn được cười theo. Dáng vẻ của Mộng Nhược Đình vừa nãy làm cô nhớ đến bé Kỳ nhà cô. Vũ Kỳ mỗi lần nhìn thấy đồ ăn ngon cũng sẽ có phản ứng giống như vậy. Thậm chí Hàn Nhã Thanh cảm thấy vẻ mặt này dường như có chút tương đồng. Hàn Nhã Thanh phát hiện mình không hề bài xích Mộng Nhược Đình. Khi ăn được nửa bữa cơm, cửa nhà lại một lần nữa mở ra. Lần này người bước vào là Dương Tầm Chiêu. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh sáng lên. Cô không ngờ Dương Tầm Chiêu lại về sớm như vậy. Nhưng cô liền nghĩ đến việc Mộng Nhược Đình đến đây, anh ta chắc chắn phải về sớm chứ. Bây giờ anh ta về rồi, còn cô thì sao? Anh về rồi, người giúp việc anh mới thuê về nấu cơm ngon lắm đấy. Mộng Nhược Đình ngẩng đầu lên nhìn Dương Tầm Chiêu một cái. Động tác ăn cơm không hề chậm lại, mà còn nhanh hơn, như sợ có ai tranh với cô ta vậy. Cô là người giúp việc mới đến à? Dương Tầm Chiêu chuyển ánh nhìn sang Hàn Nhã Thanh, giọng nói lạnh lùng, mang theo sự nguy hiểm khiến người ta khiếp đảm. Người giúp việc? Cô giới thiệu bản thân với Nhược Đình như vậy sao? Sao thế? Có gì không đúng à? Mộng Nhược Đình hơi khựng lại, nhìn hai người kia. Khi thấy sắc mặt u ám của Dương Tầm Chiêu, cô ta ý thức được có điều gì không đúng. Dương Tầm Chiêu không nói gì, chỉ có đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Nhã Thanh, dường như đang chờ đợi câu trả lời của Hàn Nhã Thanh. Chuyện đó, tôi không quấy rầy hai người nữa nhé, tôi về phòng đây. Hàn Nhã Thanh cảm thấy lúc này là lúc cô nên biết điều một chút mà tự động rời khỏi đây. Cô không nên ở lại làm bóng đèn được. Hàn Nhã Thanh vừa dứt lời, không đợi Dương Tầm Chiêu lên tiếng, liền chạy vội lên tầng, về thẳng phòng mình. Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu lập tức trở nên âm u đến tột cùng. Cô ấy không phải người giúp việc à? Thế cô ấy là ai? Nhìn sắc mặt tối tăm giống như bị ai đào mả tổ tiên của anh, Mộng Nhược Đình biết mình hiểu lầm thân phận của người phụ nữ vừa nãy mất rồi. Rất rõ ràng, người phụ nữ đó tuyệt đối không phải là người giúp việc. Người giúp việc? Ban đầu là do cô tự đưa ra. Người phụ nữ vừa nãy cũng không thừa nhận. Bạn anh à? Tình nhân à? Bạn gái? Không đợi Dương Tầm Chiêu trả lời, cô ta liền bắt đầu tự dự đoán. Thực ra cô ta mong đợi câu trả lời từ Dương Tầm Chiêu. Vì với tính cách của anh, những câu hỏi như thế này trước giờ anh luôn im lặng. Anh kết hôn rồi. Dương Tầm Chiêu như không muốn để cô ta đoán bừa thêm nữa. Quan trọng là cô ta đã đoán rất lâu rồi, mà tất cả đều không đúng. Anh kết hôn rồi. Mộng Nhược Đình kinh ngạc, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó tin. Chắc hẳn cô ta không nghĩ tới kết quả này. Mộng Nhược Đình nuốt một ngụm nước bọt, chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu ra. Vậy nên, cô ấy là cô vợ nhỏ của anh à? Dương Tầm Chiêu không trả lời, chỉ có sắc mặt dường như đã tối đi vài phần. Có gì là cô vợ nhỏ của anh chứ? Anh già lắm rồi sao? Anh cũng chỉ lớn hơn cô ấy, có 4 tuổi thôi mà. Đương nhiên anh không phủ nhận. Mộng Nhược Đình biết mình đã đoán trúng rồi. Lập tức nở nụ cười có phần kỳ dị. Sao em cảm thấy cô vợ nhỏ này của anh chẳng quan tâm gì đến anh thế nhỉ? Em thấy hình như cô ấy còn có ý tác hợp cho hai chúng ta nữa đấy. Em nói nhiều quá rồi đấy. Dương Tầm Chiêu lạnh lùng quét ánh mắt qua cô ta, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng. Giọng nói anh lạnh đến thấu xương. Về chuyện này, người phụ nữ đáng chết kia đã làm đủ rõ ràng rồi. Anh có mắt nhìn ra được, vậy nên không cần phải nhắc nhở anh. Lúc này anh có một cảm giác kích động đến mức muốn bóp chết người phụ nữ đáng ghét kia. Nhìn thấy Mộng Nhược Đình đã dọn sạch sẽ tất cả đồ ăn trên bàn rồi, trong lòng anh lại càng buồn bực hơn. Đồ ăn, vợ anh làm, anh còn chưa được ăn, vậy mà lại để cho người ngoài thưởng hết. Ái chà, anh tức giận rồi sao? Em chỉ nói vậy thôi, đã khiến anh tức giận sao? Anh ngày trước chưa từng bị cảm xúc hóa thế này. Ánh mắt của Mộng Nhược Đình phấn khích như vừa phát hiện ra một châu lục mới vậy. Anh trước nay không phải là người dễ tức giận như thế. Nhưng lần này, rõ ràng là đang bực tức, mà lại chẳng có chuyện gì to tát. Anh nói xem, liệu có khả năng nào khác không? Mộng Nhược Đình ăn uống no say, tình hiếu kỳ lại dâng lên. Dương Tầm Chiêu liếc sang, ánh mắt sắc lạnh băng, càng hơi cau mày lại. Rõ ràng là anh chưa hiểu sao cô ta lại đột nhiên đưa ra câu hỏi này. Có lẽ nào cô ấy giả vờ là không quan tâm, nhưng thực chất là đang ghen không? Sau đó một mình trốn trong phòng đau khổ buồn bã. Mộng Nhược Đình cảm thấy khả năng này rất là lớn. Dù gì anh cũng ưu tú như thế, dường như không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sức hút của anh. Dương Tầm Chiêu hơi ngỡ ngàng, nhìn Mộng Nhược Đình một cái, sau đó đột ngột đứng dậy, đi thẳng lên trên tầng. Mộng Nhược Đình khẽ giật mình, ánh mắt lấp lánh. Cô chẳng qua chỉ là tùy tiện đoán ra mà thôi. Mà hình như anh tưởng thật, hơn nữa phản ứng này của anh hơi vội vàng. Xem ra là rất để ý đấy. Nếu nói như vậy, cuộc hôn nhân của anh là thật lòng, chứ không phải chỉ để cho ông cụ Dương xem. Thế này thì cô yên tâm rồi, mẹ cũng có thể yên tâm. Chỉ là không biết người nào đó lúc này ở trong phòng một mình rốt cuộc đang làm cái gì. Có phải là thực sự đang buồn bã đau khổ như cô đoán không? Nếu đúng là vậy thì tốt, mà nếu không thì sao? Dương Tầm Chiêu đi lên tầng, đi thẳng tới bên ngoài cửa phòng Hàn Nhã Thanh. Còn chưa mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng cười của Hàn Nhã Thanh từ bên trong truyền ra. Con người của Dương Tầm Chiêu tối sầm lại. Anh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào. Được, đi đi. Ở trong phòng, Hàn Nhã Thanh đang đeo tai nghe, nằm sấp trên giường, hai chân co lên, không biết là đang gọi video với ai. Cười nói vui vẻ, trông rất thoải mái. Buồn bã đau khổ ư? Buồn bã đau khổ cái con khỉ khô. Hiện tại cô đang quá tập trung gọi video với người khác, lại đeo thêm tai nghe, nên khi anh đi vào, cô không hề phát hiện ra. Hàn Nhã Thanh lúc này đang gọi video với con gái cưng, cho nên không quá chú ý đến những chuyện khác. Đương nhiên, chủ yếu là vì cô nghĩ thời gian này, Dương Tầm Chiêu và Mộng Nhược Đình đang anh em tình cảm với nhau. Sẽ chẳng có ai đến quấy rầy cô đâu. Hàn Nhã Thanh đột nhiên cảm thấy trước mặt mình hơi tối đi. Theo bản năng, đưa mắt lên nhìn, liền nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đang đứng trước giường của cô. Vào khoảnh khắc đó, Hàn Nhã Thanh cảm giác như khắp người đang đổ mồ hôi lạnh. Anh ta vào lúc nào vậy? Sao cô không biết? Quả thật là quá sơ suất. Nhưng may mà vừa nãy, Vũ Kỳ nói là muốn đi lấy đồ chơi mới cho cô xem, cho nên không xuất hiện trên màn hình. Chắc anh ta chưa nhìn thấy đâu. Hàn Nhã Thanh lặng lẽ tắt cuộc gọi video. Cô luôn luôn không muốn bị người khác phát hiện ra chuyện của cô với Vũ Kỳ và Minh Hạo. Cô không muốn hai bé con của cô gặp bất cứ tổn thương gì, cũng không muốn tạo ra rắc rối không cần thiết. Dương Tầm Chiêu đương nhiên là nhìn thấy động tác tắt video của cô, mắt khẽ híp lại, cảm giác nguy hiểm toát ra tăng thêm vài phần. Cô đang gọi video nói chuyện với ai? Vừa thấy anh là tắt ngay, cô sợ anh nhìn thấy sao? Anh vào đây làm gì? Hàn Nhã Thanh khẽ thở ra, cô hết sức giữ bình tĩnh. Sao? Tôi không được vào à? Giọng nói của Dương Tầm Chiêu bây giờ lạnh như băng, khiến người ta nghe liền có cảm giác sờn tóc gáy. Cô Mộng đâu? Anh không ở cùng cô ấy à? Hàn Nhã Thanh thấy lạ. Anh ta bị làm sao thế? Cô Mộng đến đây, chẳng phải anh ta nên vui sao? Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu lập tức đen sì. Sao anh lại muốn xé xác cô ra thế không biết? Nhìn thấy anh đột nhiên trở nên đáng sợ, Hàn Nhã Thanh mím chặt môi, không nói thêm lời nào nữa. Bây giờ rõ ràng là anh đang không vui. Cô không ngu mà tự mình đưa vào họng súng. Vừa gọi video với ai đấy? Dương Tầm Chiêu nghĩ đến bộ dạng vui vẻ của cô khi anh vừa bước vào, trong lòng liền cảm thấy buồn bực. Cô vứt anh lại phòng khách, còn mình thì chạy lên phòng gọi video với người khác, lại còn vui vẻ như thế nữa chứ. Hàn Nhã Thanh mắt lóe sáng, nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào. Cô không muốn để lộ chuyện hai đứa bé con. Một khi chuyện này lộ ra, cô chưa kết hôn đã có con, không rõ ba bọn trẻ là ai, nhưng điều sẽ trở thành thứ vũ khí sắc bén làm tổn thương hai bé con của cô. Cô quá hiểu cái vòng luẩn quẩn này rồi. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa biết ba ruột của con mình là ai. Muốn cho con nhận ba cũng không biết đi đâu mà nhận. Chỉ là ngay lúc này, điện thoại của cô đột nhiên rung lên, là tiếng có cuộc gọi video, là Vũ Kỳ gọi tới. Lúc Hàn Nhã Thanh nhìn thấy yêu cầu cuộc gọi video, mắt cô lóe lên, trái tim cũng khẽ run rẩy theo. Nghe đi. Dương Tầm Chiêu bây giờ đang đứng cạnh giường cô, điện thoại của cô lại đặt trên giường. Lúc mấy chữ kia hiện lên trên màn hình điện thoại của cô, anh đã thấy vô cùng rõ ràng. Cục cưng yêu dấu. Cái tên này được lắm đấy. Anh lại muốn xem cục cưng yêu dấu này của cô là ai. Nếu như anh không đoán nhầm, mấy lần cô gọi điện thoại cười toe toét ấy chắc hẳn cũng là người này. Hàn Nhã Thanh thực sự không muốn nghe. Bây giờ cô càng muốn tắt ngay đi, sau đó tắt máy luôn. Nhưng bây giờ dưới ánh nhìn như có thể giết người bất cứ lúc nào của Dương Tầm Chiêu. Ngón tay cô rõ ràng là ở gần như thế, nhưng thực sự không dám ấn xuống. Hàn Nhã Thanh, cô thử tắt xem. Dương Tầm Chiêu dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, bất ngờ thấp giọng gầm gừ. Tay Hàn Nhã Thanh vừa chạm vào điện thoại, bị anh quát như thế, tay cô run rẩy, sau đó lại thực sự tắt mất yêu cầu cuộc gọi của Vũ Kỳ. Cô thực sự không cố ý mà. Nhưng có lẽ anh không tin đâu. Dương Tầm Chiêu nheo mắt lại, trong hơi thở lạnh lẽo cuốn theo một cơn giông bão đầy nguy hiểm. Giỏi, giỏi lắm. Cô to gan lắm rồi, dám tắt thật cơ mà. Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu nhìn anh, lúc chạm mắt với anh lại khẽ khàng thở ra một hơi lạnh. Trước này cô luôn bình tĩnh, bây giờ nhìn thấy sáng vẻ này của anh, trong lòng cô lại cảm thấy run sợ. Tay run, không cẩn thận ấn nhầm thôi. Hàn Nhã Thanh nghĩ không cần biết anh có tin hay không, cô vẫn cần phải giải thích một chút đã. Nói câu này bản thân cô có tin được không? Dương Tầm Chiêu lại híp mắt một lần nữa. Anh nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở nguy hiểm như đang rất muốn nuốt trọn lấy cô. Lời này của cô có lừa quỷ, quỷ cũng không tin. Tin? Hàn Nhã Thanh ngây người, sau đó nghiêm túc gật đầu. Lời cô nói đương nhiên cô phải tin chứ. Hơn nữa cô đang nói thật mà. Không cẩn thận ấn nhầm sao? Hửm. Dương Tầm Chiêu nhìn khuôn mặt vô tội của cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Át hẳn anh bị cô chọc tức rồi, tức giận đến mức bật cười. Anh không cần phải phí lời với cô nữa. Ừ, Hàn Nhã Thanh gật đầu, cứ thế ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô cảm thấy cổ rất mỏi, nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì không cử động. Thấy cô gật đầu, khóe miệng của Dương Tầm Chiêu cong lên, sau đó chậm rãi lên tiếng. Được, cho cô một cơ hội, bây giờ gọi lại đi. Nếu cô đã nói là ấn nhầm, vậy thì anh sẽ cho cô cơ hội sửa lại. Hôm nay anh phải xem cục cưng yêu dấu kia rốt cuộc là ai. Là ai có thể khiến cho cô mong nhớ như thế, lúc nào cũng phải gọi điện, còn gọi cả video nữa, lại còn nói chuyện vui vẻ như thế. Hàn Nhã Thanh kinh ngạc. Vốn dĩ cô tưởng với tính cách của anh, chuyện này coi như cho qua, không ngờ anh đã bắt cô phải gọi lại.

lần trước là vì chuyện của ông Bình, còn lần này là về chuyện gì đây? Đại ca lần này thậm chí còn không thông báo với bọn họ, đến Tào Du cũng còn không được biết. Anh cảm thấy mình nên tìm đại ca nói chuyện mới được. Dương Tầm Chiêu nhìn Hàn Nhã Thanh với ánh mắt sâu xa rồi quay người rời đi. Hàn Nhã Thanh thầm thở hắt ra một hơi. Lúc nãy anh định đánh cô sao? Là vậy sao? Cô nhìn ra được lúc nãy anh rất tức giận. Hàn Nhã Thanh nghe tiếng anh xuống lầu, sau đấy ra ngoài rồi. Trong lòng Hàn Nhã Thanh tràn đầy nghi vấn. Sao tự nhiên anh lại bỏ đi? Cô Mộng đâu? Cô ta ra ngoài chung với anh ư? Hàn Nhã Thanh đang nghĩ ngợi thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Hàn Nhã Thanh nhìn điện thoại, nghĩ lại việc cô không hề phát hiện ra lúc Dương Tầm Chiêu tiến vào phòng mình lúc nãy, thì bước xuống giường ra đóng cửa lại. Nghĩ nghĩ một lúc rồi lại cẩn thận khóa chốt, sau đó mới bắt máy. Lão đại về nước rồi. Đã đến tìm em chưa hả? Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng Mộ Dung Chi truyền đến. Chưa, anh ấy về nước có chuyện gì à? Hàn Nhã Thanh sững sờ. Mấy năm nay đàn anh rất ít khi về nước. Có lẽ là có nhiệm vụ gì. Không phải, lão đại chắc sẽ đến tìm em đó. Bên đầu dây bên kia, Mộ Dung Chi thầm thở dài. Đàn anh về cùng với chị Hồng Linh đúng không? Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không ý thức được chuyện gì, cười nhẹ. Mộ Dung Chi lại khẽ thở dài. Ai cũng biết lão đại thích cô, chỉ có mỗi cô tưởng rằng người lão đại thích lại là chị Hồng Linh. Em và Dương Tầm Chiêu dạo này sao rồi? Mộ Dung Chi không nói nhiều với cô nữa. Anh cũng đang tôn trọng sự lựa chọn của cô. Dù sao cô cũng đã kết hôn với Dương Tầm Chiêu rồi. Vậy thì anh tuyệt đối sẽ không xáo trộn tình cảm giữa cô và lão đại lên nữa. Chuyện cổ phần vẫn chưa có tiến triển gì cả. Ông cụ Dương cũng không dễ đối phó. Hàn Nhã Thanh nhớ lại tình hình lần trước đến nhà họ Dương. Cô biết nếu muốn giúp Dương Tầm Chiêu lấy được cổ phần, nhất định phải tính kế lâu dài mới được. Không phải anh hỏi chuyện này. Em nói xem, em với Dương Tầm Chiêu ấy. Dương Tầm Chiêu đẹp trai như vậy, tướng tá cũng không tồi. Bộ em không nghĩ tới chuyện nhân cơ hội này ngủ với anh ta à? Hai người cũng đi đăng ký kết hôn rồi còn gì. Không ngủ với nhau thì phí thế. Hàn Nhã Thanh nghe thấy câu nhảm nhí này, cúp máy luôn. Cô ngủ với Dương Tầm Chiêu? Điên rồi chắc. Hàn Nhã Thanh cúp máy xong. Chắc chắn Dương Tầm Chiêu đã ra ngoài rồi thì mới gọi điện thoại cho Vũ Kỳ. Quả nhiên điện thoại của Vũ Kỳ đã bị khóa rồi. Cô lại điện cho Minh Hạo, thế nhưng điện thoại của Minh Hạo cũng bị khóa luôn. Hàn Nhã Thanh chớp mắt, điện thoại của Vũ Kỳ khóa máy thì cô sớm đã đoán được rồi. Nhưng còn điện thoại của Minh Hạo tại sao cũng khóa luôn? Minh Hạo bình thường vốn sẽ không khóa máy. Hai bảo bối nhỏ, không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Hàn Nhã Thanh trong lòng lo lắng, liền vội vàng gọi cho Hứa Dinh Dinh. Điện thoại Hứa Dinh Dinh kết nối được, thế nhưng mãi không có người bắt máy. Tim Hàn Nhã Thanh đập mạnh, tiếp tục gọi điện. Thế nhưng vẫn vậy, không có người nghe máy. Hàn Nhã Thanh bắt đầu sợ hãi, vội vàng đứng dậy, tùy tiện vơ vội áo khoác, vừa mặc vừa chạy ra ngoài. Lúc cô định mở cửa thì bỗng có chuông điện thoại. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy tên hiển thị là Hứa Dinh Dinh, gọi tới, không chút do dự liền bắt máy. Dinh Dinh, cậu có đang ở cùng với hai bảo bối không? Không đợi Hứa Dinh Dinh mở miệng, Hàn Nhã Thanh đã vội vàng hỏi. Hàn Nhã Thanh xưa giờ gặp chuyện gì vẫn luôn bình tĩnh, thế nhưng chuyện liên quan đến hai con thì cô càng hoàn toàn bất loạn. Cùng ở đây, sao thế? Hai đứa nhỏ đang xem tivi, tớ mới vừa xuống dưới đổ rác nên không bắt máy được, xảy ra chuyện gì à? Hứa Dinh Dinh xem ra có chút nghi hoặc. Không có gì là tốt rồi. Vừa nãy tớ gọi, nhưng điện thoại của cả hai đứa đều khóa cả. Gọi cậu thì không nghe máy, nên đang lo không biết xảy ra chuyện gì. Hàn Nhã Thanh như chút được gánh nặng, người mềm nhũn tựa vào cửa. Là Minh Hạo khóa máy cả hai cái điện thoại. Nó bảo cảm thấy mình hình như bên cậu đang có chuyện bất thường. Lúc nãy xảy ra chuyện gì hả? Ừ, lúc nãy đang gọi video với Vũ Kỳ thì bị Dương Tầm Chiêu phát hiện. Hàn Nhã Thanh nhớ lại chuyện vừa nãy, vẫn còn chút sợ hãi. Cô vẫn không muốn chuyện của hai đứa nhỏ bị lộ ra. Anh ta biết chuyện của Vũ Kỳ rồi à? Hứa Dinh Dinh kìm không được kinh ngạc. Chưa, anh ta chưa kịp nhìn thấy Vũ Kỳ. Sau đấy thì điện thoại video không kết nối được. Thằng bé Minh Hạo thật quá giỏi luôn rồi. Hứa Dinh Dinh sững người. Lúc nãy cô còn không nghĩ là nó nói đúng, thế mà không ngờ Minh Hạo đã đoán trúng rồi. Hàn Nhã Thanh vốn muốn sang gặp hai đứa nhỏ, nhưng lại nghe có tiếng Mộng Nhược Đình. Mộng Nhược Đình chắc đang gọi điện cho ai đấy, nói chuyện rất lớn tiếng. Hàn Nhã Thanh nhớ ra là Mộng Nhược Đình ở nhà. Vậy thì Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ sớm quay về thôi. Thế nên đành nhịn không đi nữa. Ngày mai vậy,

Lần sau con về thì sẽ dắt cô ấy về cho mẹ gặp nhé. Dương Tầm Chiêu hiểu rõ mẹ mình lo lắng điều gì. Mà anh cũng biết, dù có nói thêm bao nhiêu lời nữa thì cũng không bằng một hành động trực tiếp. Mộng Nhược Đình thấy bất ngờ khi nghe được lời này của anh trai. Đôi mắt đột nhiên mở to, vẻ mặt khó tin nhìn Dương Tầm Chiêu. Cô, vừa nãy cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh hai bảo sẽ đưa chị dâu về gặp mẹ. Sao có thể thế được? Sao có thể thế được chứ? Mộng Thu Quỳnh cũng bất ngờ, bàn tay đang cầm điện thoại cũng không kìm được run rẩy. Lời này của con trai khiến bà vừa mừng vừa lo. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó có tiếng thở dài. Thôi quên đi, chuyện năm đó nhà họ Dương không cho phép bất cứ ai đến. Sợ là vợ của con thôi, nhưng con bé biết được thì với con cũng là một chuyện tốt. Con đừng nói cho nó biết chuyện của mẹ, sau này cũng đừng bảo Đình Đình đến chỗ của con nữa, tránh để xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Trong giọng nói của Mộng Thu Quỳnh lộ rõ sự chờ mong nhưng lại không thể không từ bỏ. Bà hiểu rất rõ rằng người nhà họ Dương không muốn để cho bất cứ ai biết được chuyện năm xưa. Nếu không, nhà họ Dương cũng sẽ không tuyên bố với bên ngoài rằng bà đã chết, thậm chí còn làm tang lễ cho bà nữa. Bà đã rời khỏi thành phố A 20 năm trời mà chưa một lần trở lại. Không phải là bà không muốn, mà là bà không dám. Bà đã nằm lòng thế lực nhà họ Dương cũng như tác phong của ông cụ Dương. Năm đó bà nhớ con đến phát rồ phát dại, nhớ đến mức cả trong mơ cũng khóc. Bà điên cuồng muốn gặp con trai, nhưng bà biết kể từ giây phút nhà họ Dương tuyên bố bà qua đời thì việc bà muốn gặp con trai chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Sợ rằng cả đời này cũng không thể gặp được nữa. Có điều bà thật sự không ngờ 8 năm trước con trai của bà lại xuất hiện ở trước mặt mình. Khoảnh khắc ấy bà cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mộng. Đương nhiên chuyện này không thể gạt được ông cụ Dương. Sau lần đó, ông cụ Dương đã sai người đến cảnh cáo bà. Ông cụ Dương đương nhiên cũng đã gây áp lực rất lớn cho Dương Tầm Chiêu, nhưng anh vẫn làm theo ý mình, vẫn đến gặp bà như trước. Khi ấy bà đã biết con trai mình trưởng thành rồi. Nếu con trai bà đã không sợ thì tại sao bà lại có thể thỏa hiệp thêm lần nữa chứ? Bà không thể để cho con trai mình đau lòng được, không thể khiến con trai mình thất vọng. Chuyện năm xưa vốn dĩ không phải là lỗi của bà. Từ đó về sau, con trai luôn dành thời gian đến thăm bà, thậm chí còn giúp đỡ Nhược Đình khắp nơi. Hôm nay con trai bà đã kết hôn, bà hy vọng nó có thể hạnh phúc. Dương Tầm Chiêu không nói gì. Anh vốn dĩ không phải là người nhiều lời, bình thường anh rất ít khi dùng lời nói mà chỉ trực tiếp hành động. Anh thật sự sẽ đưa chị dâu đến gặp mẹ sao? Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại. Mộng Nhược Đình dường như vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần. Ừ. Lúc này đây, Dương Tầm Chiêu không biết phải trả lời cô thế nào. Anh không sợ chị dâu sẽ biết chuyện năm xưa sao? Mộng Nhược Đình lại càng khiếp sợ. Cô hiểu rõ anh trai chưa bao giờ nói suông, những lời anh nói ra tuyệt đối sẽ làm được. Anh không có chuyện gì phải gạt cô ấy hết. Dương Tầm Chiêu hơi nhếch môi. Anh đã cưới cô thì anh và cô chính là vợ chồng, nên hiển nhiên là anh sẽ không giấu giếm cô những chuyện của anh. Nhưng hiện tại chưa phải lúc. Như mẹ đã nói, nếu hiện tại nếu để cô ấy biết được chuyện năm xưa thì đối với cô ấy mà nói không phải là chuyện tốt. Sau này tất cả mọi chuyện của anh đều sẽ kể từ từ cho cô hay. Tốt quá rồi. Mộng Nhược Đình hoan hô, muốn ôm Dương Tầm Chiêu. Có điều Dương Tầm Chiêu trừng mắt, cứng rắn ngăn động tác của cô lại. Biết rồi, sau này chỉ có chị dâu được ôm anh thôi. Mộng Nhược Đình nghịch ngợm thẻ lưỡi, cười một cách lém lỉnh. Anh, chị dâu có từng nhiệt tình ôm anh như em lần nào chưa? Mộng Nhược Đình chớp chớp mắt, cố ý hỏi thêm một câu. Thấy sắc mặt của Dương Tầm Chiêu hơi xa sầm, nụ cười của cô lại càng nghịch ngợm. Nhưng cô là người thông minh nên đương những lúc như thế này thì phải nhanh chóng lỉnh đi. Em về phòng trước đây. Mộng Nhược Đình mở cửa phòng vừa định đi ra thì đúng lúc này cửa phòng Hàn Nhã Thanh cũng hay mở ra. Mộng Nhược Đình hơi khựng lại rồi nhanh chóng ngó sang, còn Hàn Nhã Thanh cũng vừa khéo nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Hàn Nhã Thanh quan sát Mộng Nhược Đình, lúc này cô ấy chỉ mặc một chiếc áo ngủ, đầu tóc lộn xộn. Mới sáng sớm mà cô ấy đã bước ra từ phòng của Dương Tầm Chiêu với bộ dạng như vậy thì chỉ có một khả năng. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh chợt lóe, quả nhiên có gian tình. Đã vậy thì cô hoàn toàn không cần phải lo lắng về chuyện Dương Tầm Chiêu sẽ có ý kiến gì đó với cô. Thật sự là quá tốt rồi. Mộng Nhược Đình sợ cô hiểu lầm, muốn giải thích, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của Hàn Nhã Thanh lại sững sờ lần nữa. Lúc này chắc chắn là chị dâu đã hiểu lầm, nhưng phản ứng sau khi hiểu lầm của chị dâu thật sự là... Dương Tầm Chiêu cũng nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, thấy cô đúng lúc đụng phải Mộng Nhược Đình đang từ phòng của anh đi ra, thì sợ cô cũng hiểu lầm. Nhưng ngay lập tức, anh nhìn thấy sự khác lạ trong mắt cô, thậm chí có vẻ là hưng phấn nữa. Anh bỗng dưng thấy tức ngực, tiến thoái, lưỡng nan. Mới sáng sớm, bắt gặp người con gái khác từ phòng anh đi ra, nhưng cô không tức giận mà lại hưng phấn. Hưng phấn ư? Cô hưng phấn như vậy, rốt cuộc là có thú vị gì chứ? Xin hỏi, rốt cuộc cô có ý gì khi tỏ vẻ hưng phấn như vậy? Dương Tầm Chiêu lúc này thật sự muốn kéo cô sang, đánh cho một trận thật đau. Dương Tầm Chiêu bước ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt lạnh lùng của anh dường như còn mang theo sự nguy hiểm, như thể muốn nuốt chửng lấy cô vậy. Anh biết tình huống này rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Anh cũng biết cô đã hiểu lầm anh rồi. Rõ ràng là cô hiểu lầm, nhưng lại không hề tức giận chút nào. Trái lại còn tỏ vẻ hưng phấn, điều đó khiến cho Dương Tầm Chiêu tức muốn giết người. Em không thấy gì cả, không thấy gì cả. Bắt gặp ánh mắt khiến người ta rùng mình của anh, Hàn Nhã Thanh liền ngẩn người, sau đó giải thích theo bản năng. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là giải thích, mà đúng hơn là cho thấy thái độ của cô, cho thấy cô đang giả vờ mình là người chẳng thấy gì cả. Dương Tầm Chiêu ngẩn người, chỉ trong chốc lát, sắc mặt của anh liền xa sầm hơn và nghiến răng trèo trẹo, chỉ hận không thể trực tiếp cắn đứt cổ của cô. Rõ ràng chị thấy hết, tại sao phải nói dối chứ? Mộng Nhược Đình khóe môi, vi phiết, cố ý ra vẻ thiểu não, thế nhưng trong lòng lại đang cực lực nín cười. Người chị dâu này đúng là rất đáng yêu. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh trai bị người ta làm cho tức đến mức như vậy. Chị dâu lợi hại quá đi. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh chợt lóe. Bọn họ tỏ thái độ như vậy là vì lo lắng cô sẽ nói ra sao? Hai người yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói lung tung, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hàn Nhã Thanh liên tục giải thích, và đặc biệt còn nhấn mạnh bốn chữ bất luận kẻ nào. Cô biết là ông cụ Dương không cho phép Dương Tầm Chiêu lui tới với Mộng Nhược Đình, nên cô cam đoan sẽ không nói cho ông cụ biết chuyện này. Hàn Nhã Thanh nói những lời này là để cho Dương Tầm Chiêu nghe, cho nên lúc này cô mới nhìn anh khi đang nói chuyện. Không những thế, còn nhìn anh bằng ánh mắt khiến anh an tâm. Vậy sao? Dương Tầm Chiêu tức thiếu chút nữa thì thổ huyết, nghiến răng ngằn từng chữ một. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong ánh mắt khiến cho người ta nổi da gà, ấy thậm chí còn mang theo vài phần sát ý. Ngay lúc này đây, anh đã bị cô chọc tức muốn giết người. Tôi cam đoan. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng gật đầu, rất sợ anh không tin. Đối diện với ánh mắt ngập tràn sát ý của anh, cô hít sâu một hơi. Cô cam đoan, đến vậy rồi mà anh còn muốn thế nào nữa? Anh muốn giết cô để diệt khẩu sao? Thấy cô nhanh chóng gật đầu, Dương Tầm Chiêu lại càng vô cùng tức giận. Lúc này anh không muốn nghe cô nói nữa. Anh đột nhiên cất bước đi về phía cô, cánh tay cũng nhanh chóng giơ lên về phía cô, rõ ràng là muốn túm lấy cô. Anh phải bắt cô lại, đánh một trận lên thân. Hàn Nhã Thành sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Trời má, tốc độ này cũng quá nhanh rồi còn gì. Tuyệt đối là đã từng qua huấn luyện rồi. Mộng Nhược Đình trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sùng bái. Chị dâu đúng là quá lợi hại. Nhưng chị dâu làm sao mà luyện được tốc độ như vậy nhỉ? Dương Tầm Chiêu đã từng được mục sở thị tốc độ phản ứng của cô, cho nên hiện tại cũng không bất ngờ gì cho lắm. Có điều khi thấy cửa phòng bị đóng chặt, anh chị lạnh lùng, nheo mắt và nói, mở cửa. Không mở. Tôi đã nói là sẽ giữ bí mật mà. Anh còn muốn giết người diệt khẩu sao? Hàn Nhã Thanh giữ chặt cửa phòng, lúc này kiên quyết không thể mở. Dương Tầm Chiêu sững sờ. Anh giết cô diệt khẩu sao? Con mắt nào của cô thấy anh muốn giết cô diệt khẩu chứ? Anh tức giận vì không thể bóp chết cô, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến giết người diệt khẩu chứ? Cô chẳng phải là chuyên gia tâm lý học tội phạm sao? Chẳng phải chỉ cần liếc mắt là cô có thể nhìn thấy mọi chuyện sao? Tại sao hết lần này tới lần khác cô cứ không nhận ra anh đang tức giận chứ? Đúng, Hàn Nhã Thanh là chuyên gia tâm lý học tội phạm. Cô chưa từng mắc sai lầm trong những vụ án mà cô tiếp nhận. Nhưng trong chuyện tình cảm thì cô đặc biệt ngây ngô. Mộ Dung Chi vẫn thường gọi cô là đồ gà mờ trong chuyện tình cảm. Có lẽ thực sự ứng với câu, không ai hoàn thiện cả. Nếu quá mức xuất sắc ở một phương diện nào đó thì sẽ khiếm khuyết ở một phương diện khác. Phụt! Mộng Nhược Đình nghe được câu giết người diệt khẩu liền mất kiềm chế mà phụt cười. Có điều lúc này Hàn Nhã Thanh đang trốn ở trong phòng nên không nhìn thấy, cũng không có nghe được. Mở cửa ra đã. Dương Tầm Chiêu khẽ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh, nhưng nó vẫn rất đáng sợ, lạnh lùng như trước. Trong phòng, Hàn Nhã Thanh không nói gì, cũng không mở cửa. Vừa rồi anh vẫn còn bộ dạng hận không thể giết người, thì dọa có điên cô mới mở cửa. Cô tự mở hay để tôi tự lấy chìa khóa hả? Dương Cẩm Chiêu cực lực kiềm nén cơn tức giận đang bốc hỏa của mình, nhưng giọng điệu của anh vẫn khiến người ta giật mình. Trong phòng, Hàn Nhã Thanh nghe được giọng nói của anh, tim lại càng giận dữ hơn. Dương Tầm Chiêu có chìa khóa nên cô có khóa cửa phòng cũng vô ích. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cửa sổ, sau đó đi tới.